vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 821. Ta hài lòng. Lâu Lan cổ địa. Nghe được cái này mấy chữ, Vân Khê trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hồi lâu mới truyền âm nói hai chấm. Ta biết rõ không nhiều, bất quá có một câu hình dung Lâu Lan cổ địa. Nói cái gì? Tiêu Phàm không cần nghĩ ngợi hỏi. Lâu Lan cổ địa thái cổ kiếm, kiếm hồn bất tử, Lâu Lan bất diệt. Vân Khê cơ hồ từng chữ nói ra nói ra. Tiêu Phàm trong miệng lẩm bẩm cái này 16 chữ, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng giãn ra, trong lòng thật lâu không thể bình tĩnh, trầm ngâm nói hai chấm. Kiếm hồn bất tử, Lâu Lan bất diệt, hảo trương cuồng lời nói, trên đời này có ai có thể bất tử bất diệt. Vân Khê một trận trầm mặc. Tiêu Phàm nói cũng như hắn trong lòng suy nghĩ, trên đời này ai có thể không chết. Dù là chiến đế cường giả, bởi vì huyết khí dồi dào nguyên nhân, thọ nguyên cũng liền so người bình thường muốn kéo dài một chút, nhưng dài nhất cũng liền mấy trăm năm thời gian, huống chi chiến hoàng cảnh cùng với phía dưới tu sĩ đâu. Nhân sinh ngắn ngủi, mấy chục năm, 100 năm chớp mắt liền đi qua. Nếu như có thể đột phá chiến thánh, có năng lực đủ sống hơn ngàn năm cũng không nhất định, nhưng ngàn năm qua đi, vẫn là một nắm cát vàng. Lâu Lan cổ địa là có hay không tồn tại cũng không nhất định chứ. Hồi lâu Tiêu Phàm thở dài một hơi. Công tử, Lâu Ngạo Thiên họ Lâu, hơn nữa vô cùng có khả năng nắm giữ thái cổ kiếm chiến hồn, hắn có thể hay không thực sự là... Vân Khê nhìn chăm chú Lâu Ngạo Thiên vị trí phương hướng, truyền âm nói. Vân Khê, việc này đến đây thì thôi. Tiêu Phàm lắc đầu, cái này hắn tự nhiên đã sớm nghĩ đến, chỉ là hắn cảm giác Lâu Lan cổ địa cùng thái cổ kiếm quá mức thần bí. Nếu như để cho người ta biết rõ, nhất định sẽ dẫn tới phiền toái rất lớn, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Là công tử. Vân Khê hiểu ý, cũng chỉ có thể xem như cái gì đều không biết, bất quá hắn nhưng trong lòng bổ sung một câu hai chấm. Nếu như Lâu Ngạo Thiên thực sự là Lâu Lan cổ địa, há không phải nói rõ vạn năm trước Lâu Lan cổ địa rất có thể tái hiện thế gian. Nếu như đổi lại một người khác, đoán chừng đã sớm đem việc này tiết lộ cho các đại thế gia người. Người khác không biết thái cổ kiếm là cái gì, nhưng Vân Khê hắn có thể rõ ràng. Đương nhiên, nếu như Vân Khê là như thế này người, Tiêu Phàm cũng sẽ không cứu hắn, thế gian vạn vật đều có nhân quả báo ứng. Tiêu Phàm cùng Vân Khê đứng tại chỗ, lặng lặng nhìn qua nơi xa, bốn cỗ bành trướng hồn lực ba động rất nhanh liền biến mất. Bốn phía bị cái này động tính to lớn chỗ hấp dẫn mà đến tu sĩ, đại bộ phận nhìn thấy không có gì phát sinh cũng liền rời đi. Chỉ có một số ít còn tại âm thầm quan sát, bất quá khi Tiêu Phàm lăng lệ sát khí nở rộ mà ra lúc, đám người không chút do dự thối lui. Giờ phút này bàn tử bốn người đang tại đột phá mấu chốt thời điểm, dung không được bất luận kẻ nào quấy rầy. Hai canh giờ trôi qua rất nhanh, bàn tử mấy người lục tục tỉnh lại, mấy người trên người một cỗ tùy tiện khí tức phóng thích, vừa mới đột phá chiến đế cảnh, bọn hắn còn không cách nào áp chế bản thân hồn lực khí tức. Ngược lại là Lâu Ngạo Thiên, trên người khí tức thập phần bình ổn, tựa như cái gì đều không phát sinh, nghiễm nhiên chính là uy tín lâu năm chiến đế cảnh, căn bản không giống vừa mới đột phá chiến đế cảnh bộ dáng. Cái này khiến Tiêu Phàm cùng Vân Khê một trận kinh dị. Nhất là Tiêu Phàm, hắn nhưng là biết rõ bàn tử, quan tiểu thất, Lâu Ngạo Thiên cùng sở khinh cuồng bốn người nội tình, thậm chí đi ngủ tỉnh chiến tộc huyết mạch bàn tử đều có chút áp chế không nổi tự thân khí tức, huống chi Lâu Ngạo Thiên đâu. Thái cổ kiếm thật đúng là không giống bình thường. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, hắn tự nhiên sẽ không nói ra, chỉ đem việc này đặt ở trong lòng. Chúc mừng. Tiêu Phàm hướng về phía đám người hơi hơi chắp tay, từ đáy lòng chúc mừng. Tiêu huynh, đa tạ, Lâu mỗ thiếu ngươi một người tình. Lâu Ngạo Thiên đột nhiên làm một lễ thật sâu đối Tiêu Phàm một xá, hết sức trịnh trọng nói ra. cái này khiến Tiêu Phàm có chút không biết làm sao, hắn chưa bao giờ thấy qua Lâu Ngạo Thiên đối với người được đại lễ như vậy, liền vội vàng khoát tay nói hai chấm. Lâu huyên nghiêm trọng, ta làm không dậy nổi đại lễ như vậy. Không được, ngươi không biết ngươi bát phẩm thối hồn đan đối ta giá trị, một lễ này ngươi coi lên. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, một chút cũng không giống nói đùa bộ dáng. Nhìn thấy Lâu Ngạo Thiên cố chấp như vậy, Tiêu Phàm bất đắc dĩ, vừa vặn tiếp nhận hắn một lễ này. Tiêu huynh đa tạ. Sở Khinh Cuồng hít sâu, hơi hơi thi lễ nói, hắn trong lòng hết sức phức tạp, nguyên bản hắn Sở Khinh Cuồng không muốn tiếp nhận bất luận kẻ nào ăn hội, nhưng Tiêu Phàm lại nhiều lần cho hắn đại ăn hội, hơn nữa còn là hắn cự tuyệt không đại ăn hội. Mặc dù hắn Sở Khinh Cuồng vẫn muốn trả, nhưng hắn phát hiện tại thiếu Tiêu Phàm cũng càng ngày càng nhiều. Tiêu Phàm mỉm cười, hắn biết rõ Sở Khinh Cuồng làm người, biết rõ chỉ có tiếp nhận Sở Khinh Cuồng lòng biết ơn, Sở Khinh Cuồng trong lòng mới có thể dễ chịu một chút. Về phần Quan Tiểu Thất cùng Bàn Tử, hai người bèn nhìn nhau cười, cũng không nói gì thêm, huyên để ở giữa, không cần nói xin lỗi, cũng không cần nói tạ ơn. N. Đột nhiên Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, lại là nhìn thấy hai đạo lưu quang gào thét mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu viện bên trong. Lôi Hạo, Bàn Tử mấy người liền nhận đi ra người, tất cả đều đề phòng không thôi, tăng thêm trên người tùy tiện khí tức, nhìn qua giống như muốn ra tay đánh nhau. Tiêu Phàm, đến lượt ngươi làm tròn lời hứa. Lôi Hạo coi thường những người khác, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Cùng Lôi Hạo cùng nhau tới đây là Lôi Cửu, Lôi Cửu lại là cau mày, nhìn về phía Bàn Tử mấy người trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hai ngày trước đến nơi này, bọn hắn cũng chỉ là chiến hoàng cảnh, hôm nay vậy mà tất cả đều đột phá đến chiến đế cảnh. Lôi Cửu trong lòng kinh ngạc nói. Nói không chấn kinh là không có khả năng, chiến đế cảnh à, có thể không phải dễ dàng như vậy đột phá, dù là nắm giữ cửu phẩm chiến hồn lại như thế nào, chỉ cần chưa từng lĩnh ngộ ý chí, vô luận như thế nào đều không có khả năng đột phá chiến đế cảnh. Nếu như chỉ có đột phá chiến đế cảnh, Lôi Cửu cũng sẽ không như thế kinh ngạc. Nhưng mấu chốt là, ngắn ngủi trong vòng 2 ngày thì có 4 người đột phá chiến đế cảnh, cái này cũng có chút rườm rà. Lôi Cửu còn muốn quan sát, lại bị Tiêu Phàm lời nói kéo trở về, chỉ thấy Tiêu Phàm nói hai chấm. Hứa hẹn cam kết gì? Đây là cửu phẩm tử vận long hoàng tham, ngươi muốn đổi ý hay sao? Lôi Hạo phẫn nộ quát, hắn trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện hộp ngọc, tiện tay ném cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm tiếp nhận hộp ngọc, mở ra vừa mở, tử sắc tiểu long trạng nhân sâm yên tĩnh nằm ở trong đó, tản ra mùi thơm nồng nặc, Tiêu Phàm cảm giác huyết dịch đều sôi trào. Đây đúng là tử vận long hoàng tham, tỏ rõ đâu. Tiêu Phàm hài lòng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì vô cùng kích động hai chấm. Có tử vận long hoàng tham, tu luyện bất diệt kim thân hẳn là sẽ đến cảnh giới đại thành, thậm chí có cơ hội chạm đến bất hủ ý chí, ta thực lực cũng sẽ càng tiến một bước. Bất quá, có vẻ như cái này tử vận long hoàng tham cũng tới quá thuận lợi a. Tiêu Phàm trong lòng lại bổ sung một câu, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Tỏ rõ. Hiện tại cả tòa thánh thành đều biết rõ ta Lôi ra tỏ rõ, ngươi hài lòng không? Không nói tỏ rõ còn tốt, vừa nói đến tỏ rõ hai chữ, Lôi Hạo liền nổi giận trong bụng. Ngay cả Lôi Cửu cũng thập phần khó chịu, bởi vì tỏ rõ sự tình, Lôi ra xem như triệt để mất mặt. Lôi Hạo âm thầm thề, một khi bản thân khôi phục tu vi, nhất định phải nhường Tiêu Phàm chết không có chỗ chôn. Có đúng không? Tiêu Phàm nửa tin nửa ngờ, cho Bàn Tử áng mắt. Bàn Tử trong nháy mắt tại chỗ biến mất, cái này khiến Lôi Hạo phổi đều kém chút tức điên, tiểu tử này vậy mà thực không tin bản thân. không sai biệt lắm mười mấy tức về sau, bàn tử rồi mới trở về, hướng về phía Tiêu Phàm gật gật đầu, bàn tử trong lòng cũng thập phần không được bình tĩnh. Hiện tại ngươi hài lòng? Lôi Hạo lạnh rên một tiếng nói. Ta hài lòng. Tiêu Phàm thập phần nghiêm túc gật gật đầu, một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, nói hai chấm. Đi theo ta, ta giải trừ ngươi phong ấn. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 822. Nô dịch ý chí. Chờ đã. Nhìn thấy Tiêu Phàm đi đến phòng cửa ra vào lúc, Lôi Cửu đột nhiên mở miệng kêu lên. Vừa mới chuẩn bị cùng đi lên, Lôi Hạo đột nhiên ngừng thân hình, nghi hoặc nhìn xem Lôi Cửu. Làm sao, hối hận. Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía Lôi Cửu, đưa tay lấy ra chứa tử vận long hoàng tham hộp ngọc, nói hai chấm. Nếu như bây giờ hối hận vẫn còn kịp, cái này tử vận long hoàng tham các ngươi cầm trở về, về sau cũng không cần lại tới tìm ta. Tiêu tiểu hữu, ngươi hiểu lầm lão phu ý tứ. Lôi Cửu hận không thể bóp nát Tiêu Phàm, nhưng ngoài mặt vẫn là tâm bình khí hòa nói ra hai chấm. Ta ý là giải trừ Hạo Nhi phong ấn, lão phu muốn ở đây, dù sao, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn, lão phu cũng có thể giúp đỡ một hai. Tiêu Phàm trong lòng thầm mắng lão hồ ly, cái này Lôi Cửu không hổ sống mấy chục năm lão quái vật, vậy mà khắp nơi đề phòng bản thân. Lời này coi như Tiêu Phàm muốn phản bác, cũng không có bất kỳ cái gì lý do. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm trong đầu nhanh chóng lóe qua nguyên một đám suy nghĩ, như quả thật nhường Lôi Cửu đi theo bên cạnh mình, bản thân kế hoạch sẽ phải ngâm nước nóng. Mà kế hoạch một chút thất bại, nghênh đón hắn Tiêu Phàm, liền chỉ có tử vong, cho nên vô luận như thế nào, Tiêu Phàm cũng không thể để cho Lôi Cửu cùng ở bên cạnh hắn. Tiêu tiểu hữu có vấn đề gì không? Nhìn thấy Tiêu Phàm thất thần, Lôi Cửu lại mở miệng hỏi, trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên rồi biến mất. Một bên bàn tử đám người nắm chặt nắm đấm, làm tốt tùy thời liều mạng chuẩn bị, trong lòng khẩn trương tới cực điểm. Cũng không có gì vấn đề, nhưng là giải trừ phong ấn, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Lão phu ngay tại một bên nhìn xem, tự nhiên sẽ không quấy rầy ngươi. Lôi Cửu thản nhiên nói, một bộ không cho phép phủ định bộ dáng. Lần trước Đại Long Đế triều Hoa Gia Hoa Thiên Bảo cũng là nói như vậy, nhưng là về sau, lại hại chết hắn nhi tử, cuối cùng lại quái đến ta trên người, ta đều đang hoài nghi con trai của hắn có phải là hắn hay không thân sinh. Tiêu Phàm thản nhiên nói, ngữ khí thập phần bình thản. Lời này vừa nói ra, Lôi Cửu cùng Lôi Hạo sắc mặt đồng thời có biến hóa, bọn hắn chỗ nào chịu không nổi Tiêu Phàm ý tại ngôn ngoại, ngươi Lôi Cửu nghĩ tại một bên vây xem căn bản là không có an hảo tâm. Thậm chí còn muốn hại chết Lôi Hạo, đến thời điểm liền sẽ đem trách nhiệm này từ chối tại ta Tiêu Phàm trên người. Lôi Cửu thân làm Lôi gia đại trưởng lão kiêng kỵ nhất chính là như vậy sự tình. Nếu như Lôi Hạo thực bởi vì hắn mà chết, đoán chừng hắn cũng sẽ rước họa vào thân. Về phần Lôi Hạo, đó là càng thêm sẽ không cầm sinh mệnh mình nói đùa, cho dù là Lôi Cửu, hắn cũng sẽ không hoàn toàn đem tính mệnh ký thác vào người khác trên người. Đại trưởng lão, liền làm phiền ngươi tại bên ngoài thủ hộ đi, nếu như ta xảy ra ngoài ý muốn, ngươi trước tiên giết hắn là được. Lôi Hạo tàn khốc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Nói đến cùng, Lôi Hạo cũng không có hoàn toàn tin tưởng Lôi Cửu, bằng không nói, hắn cũng sẽ không cự tuyệt Lôi Cửu ý tứ. Lôi Cửu mị mị hai mắt, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lóe qua một vòng nồng đậm sát ý, hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm là ở cố ý khích bác Ly Gián. Nguyên bản hắn còn muốn nói cái gì, nhưng là Lôi Hạo đều không tin hắn. Hắn tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc nhục nhã. Hạo Nhi yên tâm, ngươi không có sự tình. Lôi Cửu trên mặt miễn cưỡng gạt ra một tia tiếu dung. Là một người liền có thể nhìn đi ra, Lôi Cửu cùng Lôi Hảo hai người ở giữa đã trải qua lặng yên không một tiếng động nhiều một tia liệt phùng, tất cả những thứ này chỉ là bởi vì Tiêu Phàm một câu mà thôi. Tiền bối, nếu như ngươi không tin tại hạ, ở một bên quan sát cũng không sự tình. Tiêu Phàm cười cười, hắn không ngại lại áp tâm Lôi Cửu. Hừ. Lôi Cửu lạnh rên một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Đúng, giải trừ phong ấm quá trình, khả năng có chút thống khổ. Qua một lúc Lôi Hảo kêu có chút thê thảm thời điểm, tiền bối có thể không muốn ngạc nhiên, đừng trách ta không sớm nói cho ngươi biết. Tiêu Phàm cười cười. Đọc truyện ở http://trai.em.qa.tu/e/trái. Lôi Cửu hận không thể tát chết tiểu tử này, bình tĩnh trên mặt trầm rãi tràn ngập một tầng xương lạnh, quả thực là một chữ đều nói không đi ra. Nhìn thấy Lôi Cửu bộ dáng, Tiêu Phàm quay người thời khắc, khóe miệng dương lên, liền một bước bước vào cửa phòng bên trong, Lôi Hảo do dự cũng cùng đi lên. Đi vào trong phòng, Lôi Hảo tiện tay đóng cửa phòng, nhìn xem bình chân như vải thưởng thức trà thơm Tiêu Phàm, cười lạnh nói hai chấm. Tiêu Phàm, đừng tưởng rằng ngươi điểm này tiểu tâm tư có thể giấu giếm được ai, nghĩ khích bác ly gián bằng ngươi còn non một chút. Có đúng không? Tiêu Phàm chậm rãi đặt chén trà xuống, trong nháy mắt một chút, một đạo kiếm mang từ hắn đầu ngón tay bắn ra, đánh vào xà nhà phía trên. Tiêu Phàm, ngươi muốn giết ta trước đó, tốt nhất nghĩ rõ ràng. Tiêu Phàm động tác nhưng làm Lôi Hảo dọa kêu to một tiếng, hắn còn tưởng rằng Tiêu Phàm muốn giết hắn, lập tức hét lớn. Mặc dù giết ngươi như giết chó, nhưng ngươi còn không có tư cách chết ở trên tay của ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Ông ông. Lời còn chưa dứt, từng đạo gợn sóng từ trong hư vô nở rộ mà ra, tại hư không chợt lói lên rồi biến mất, hư không rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Nờ. Cũng đúng lúc này, ngoại giới Lôi Cửu đột nhiên cau mày, thần sắc biến ngưng trọng lên, bởi vì hắn hồn lực đột nhiên bị một cỗ đại lực cho gạt bỏ bên ngoài, rốt cuộc tới gần không được mảy may. Lôi Hảo câu nói sau cùng kia còn rõ ràng quanh quẩn tại trong đầu hắn, chỉ là nghĩ đến Tiêu Phàm đắc ý thần sắc lúc, Lôi Cửu trong lòng cũng có chút bồn chồn lên hai chấm. Tiêu Phàm tiểu tử kia là cố ý chọc giận Lôi Hảo để cho ta lo lắng, nếu như ta xông vào, nhất định sẽ để người mượn cớ, cho là ta muốn hãm hại Lôi Hảo. Nghĩ vậy, Lôi Cửu hít sâu một hơi hai chấm. Thôi, lượng Tiêu Phàm cũng không dám đối Lôi Hảo động thủ. Lôi Cửu bản thân đều không biết là trước kia hắn một ngụm một câu Hảo Nhi, bây giờ lại biến thành Lôi Hảo, gọi thẳng tên húy. Trong phòng, Lôi Hảo kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm, làm quang mang chớp nhấp nháy về sau, một đạo điểm sáng màu xanh lục đột nhiên từ Tiêu Phàm trong con mắt bắn ra. Ngay sau đó, một cỗ bàng bạc tu la ý chí xông thẳng Lôi Hảo não hải, Lôi Hảo chỉ cảm thấy bị lôi điện đánh trúng. Mặc dù hắn không cách nào vận dụng hồn lực, nhưng là hắn ý chí cũng không phải là người tầm thường có thể so sánh. Dù sao hắn nhưng là thánh thành bát tuấn một trong chiến đế cảnh ý chí lực lượng, giờ phút này bị hắn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm gì? Lôi Hảo gầm thét, hắn ý chí tuy mạnh, nhưng Tiêu Phàm ý chí cũng không yếu, nếu như không phải là bị phong ấm hồn hải, Lôi Hảo có lẽ còn có thể đánh cược một lần. Nhưng là hiện tại, hắn chỉ có thể kiên trì chốc lát. Rất nhanh liền có thể sẽ bị Tiêu Phàm ý chí phá tan. Hơn nữa, Lôi Hảo phát hiện Tiêu Phàm ý chí đơn giản liền như là hồng lưu, đánh đâu thắng đó, thế như trẻ tre, hắn ý chí bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đánh tan. Ta muốn làm gì? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, nói hai chấm. Trong phòng này, ta thế nhưng là đã sớm làm chuẩn bị tốt hồn giới, ngươi nói ta muốn làm gì? Rất nhiều người biết rõ ta tới nơi này, nếu như ta chết ở chỗ này, ngươi cũng không có khả năng sống sót. Lôi Hảo giống to trong lòng sinh ra một loại cảm giác bất lực, đành phải uy hiếp nói. Lúc này hắn rất hy vọng Lôi Cửu xuất hiện, nhưng mà hắn nhất định thất vọng, Tiêu Phàm bố trí kết giới, lại làm sao có thể liền điểm ấy khí thế cùng thanh âm đều không ngăn cản được đâu. Lúc này còn uy hiếp ta, hữu dụng không? Huống chi, ta lại không nghĩ giết chết ngươi, chỉ là nô dịch ngươi ý chí mà thôi. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh. Sau một khắc, trong hai mắt lục quang càng tăng lên, như là hồng thủy tuôn hướng Lôi Hạo não hải. Chủng ma chi thuật đệ nhị trọng, nô dịch ý chí thi triển. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 823. Ba loại phương pháp. A. Trong phòng truyền ra Lôi Hạo buồn bã tiếng kêu thảm thiết, một cỗ cuồng bão hồn lực ba đồng quét sạch tứ phía bát phương. Dù là Tiêu Phàm bố trí hồn giới cũng ngăn cản không được. Mặc dù vẻn vẹn trong nháy mắt, cố kia hồn lực ba đồng giống như thủy triều nửa thối lui, nhưng là thanh âm ngoại giới đám người nghe được nhất thanh nhị sở, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được bàng bạc hồn lực ba đồng. Bàn tử đám người tất cả đều khẩn trương tới cực điểm, tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều rơi vào Lôi Cửu trên người. Lôi Cửu biến sắc, lách mình chuẩn bị xông vào trong phòng, chẳng qua là khi tay hắn vừa mới chạm tới cửa phòng thời khắc, lại đột nhiên ngừng thân hình. Trong đầu hắn đột nhiên hồi tưởng lại trước đó Tiêu Phàm nói với hắn câu nói kia hai chấm, đúng, giải trừ phong ấn quá trình, khả năng có chút thống khổ. Qua một lúc Lôi Hạo kêu có chút thê thảm thời điểm, tiền bối có thể không muốn ngạc nhiên, đừng trách ta không sớm nói cho ngươi biết. Trong lúc nhất thời, Lôi Cửu không biết là thật hay giả, nhưng là hắn không dám đánh cược. Một khi xông vào, vạn nhất Lôi Hạo không có việc gì, Tiêu Phàm lại cử động chút tay chân, nhường Lôi Hạo một mệnh ô hô, há không phải muốn trách tại hắn trên người. Nghĩ vậy, Lôi Cửu trong lòng bỗng nhiên một cách lột bột, trầm ngâm nói hai chấm. Ta tại bên ngoài, Lôi Hạo ngược lại là an toàn nhất. Coi như Tiêu Phàm thực giết Lôi Hạo, cũng trách cứ không đến ta trên người, cái này Tiêu Phàm thật đúng là tốt kín đáo tâm tư. Lôi Cửu trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, hắn cảm giác mình bị Tiêu Phàm đùa nghịch xoay quanh, mà quyền chủ động một mực nắm chắc tại Tiêu Phàm trên người. Chỉ cần giải khai Lôi Hạo phong ấn, liền là ngươi Tiêu Phàm tử kỳ. Lôi Cửu trong lòng giọng căm hận nói, chuẩn bị đẩy cửa phòng ra tay vẫn là thu hồi lại, quay người liền hướng hậu phương thối lui. Bàn tử đám người thấy thế, trong lòng buông lỏng một hơi, bọn hắn sớm đã mồ hôi đầm đìa. Trong phòng Tiêu Phàm cái trán cũng chảy ra không ít mồ hôi, nhìn thấy cửa ra vào đạo thân ảnh thối lui, hắn trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh. Lôi Hạo trong mắt lại lộ ra vẻ tuyệt vọng, vừa mới phóng xuất ra hồn lực ba đồng, đánh xuyên hồn giới cách trở, đã trải qua hao hết hắn toàn bộ lực lượng. Dù sao, tỏa hồn châm vẫn như cũ khóa lại hắn hồn hải, nếu như không phải chiến đế cảnh, hắn cũng căn bản không thể phát ra tín hiệu cầu cứu. Nguyên bản Lôi Hạo coi là Lôi Cửu nhất định sẽ xông tới, nhưng mà hắn không nghĩ tới. Lôi Cửu cuối cùng vậy mà ngừng thân hình. Chỉ thiếu một chút xíu, một chút xíu. Lôi Hạo trong lòng gào thét, trên trán nổi gân xanh thiếu chút nữa thì muốn nổ tung. Không hổ là thánh thành bát tuấn một trong, ý chí thật đúng là không phải bình thường đáng sợ. Nếu như không phải ta sớm đã có chuẩn bị, có lẽ thật đúng là xong đời. Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh. Lôi Hạo lính ngộ lôi điện ý chí cực kỳ cuồng bạo, hơn nữa đã trải qua lính ngộ đệ nhị trọng, tùy thời đều khả năng đột phá đến chiến đế trung kỳ. Nếu như không phải hắn bị phong bế hồn hải, Tiêu Phàm có lẽ thật đúng là không cách nào áp chế hắn. Coi như có thể áp chế hắn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm đến. Còn tốt Tiêu Phàm đã sớm cân nhắc đến loại này tình huống, trước đó mới cố ý nói ra nói như vậy cho Lôi Cửu nghe, nhưng hắn trong lòng không thể phỏng đoán. Tiêu Phàm, ngươi chết không yên lành. Lôi Hạo nghe răng trợn mắt, hắn sắc mặt trắng bệch vô cùng, cơ hồ đã đến cực hạn. hắn chỉ cảm giác bản thân ý thức chậm rãi bị ma diệt, thật giống như bị một cái đại thủ bắt lấy, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Lôi Cửu là Lôi Hạo hy vọng cuối cùng, nhưng cũng bị Tiêu Phàm một câu ngăn cản ở ngoài, giờ phút này thật có thể nói là kêu trời trời không linh, gọi đất đất không ứng. Chậm rãi, Lôi Hạo hai mắt biến si ngốc lên, ý thức cũng chậm chậm biến mơ hồ. Chủ nhân. Phù phù một tiếng, Lôi Hạo đột nhiên quỳ trên mặt đất, cung kính hướng về Tiêu Phàm bái nói. Hô. Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm chọc khí, trong lòng tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống, chậm chạp nói hai chấm. Nếu như Lôi Hạo chỉ là lính ngộ để nhất trọng lôi điện ý chí, cũng liền sẽ không như thế phiền phức, vừa mới thực sự là thật là nguy hiểm. Chủng ma chi thuật, mặc dù là không phẩm giai công pháp, nhưng là cũng chỉ có lính ngộ ý chí chiến đế mới có thể phát huy ra uy lực chân chính, ý chí trùng kích cùng công kích linh hồn là nó chủ yếu công kích thủ đoạn. Tiêu Phàm cũng là vừa mới đem chủng ma chi thuật tu luyện tới để nhị trọng nô dịch ý chí cảnh giới, trong lòng cũng có chút khẩn trương, dù sao là lần thứ nhất thi triển cũng không có quá nhiều nắm chắc. Bất quá cuối cùng vẫn là thành công, Tiêu Phàm trên mặt cũng rốt cuộc hiện ra một vòng tiếu dung. Đứng lên đi. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lập tức khoanh chân ngồi ở tại chỗ khôi phục tâm thần cùng hồn lực, công kích linh hồn đối tâm thần cùng hồn lực tiêu hao cực lớn. Lôi Hạo đứng dậy, như là một điêu đứng ở một bên, ý chí bị Tiêu Phàm nô dịch, giờ phút này hắn Tiêu Phàm muốn hắn sống thì sống. Muốn hắn chết liền chết. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm đứng dậy, ánh mắt rơi vào Lôi Hạo trên người, đánh búng tay, Lôi Hạo toàn thân chấn động, lại không trước đó đần độn vẻ. Tiêu Phàm khóe miệng lộ ra một tia ngoạn vị nói hai chấm. Lôi Hạo, ngươi Lôi gia chuẩn bị như thế nào ứng phó ta? Khởi bẩm chủ nhân, Lôi gia tổng cộng nghĩ ba loại phương pháp đối phó ngươi. Lôi Hạo cung kính nói, trừ đối Tiêu Phàm thái độ có chút khác biệt bên ngoài cũng không có cái khác gì dạng. Tiêu Phàm cũng rốt cuộc yên lòng, hắn rất chờ mong, nếu như đem chủng ma chi thuật luyện chế đến để tam trọng khống chế tư tưởng cảnh giới, sẽ có như thế nào hiệu quả. Ba loại phương pháp. Nhìn đến Lôi ra ứng phó ta thật đúng là hao hết tâm tư, không biết là cách nào ba loại phương pháp. Tiêu Phàm con ngươi phát lạnh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Loại thứ nhất phương pháp là mượn nhờ Tử Vận Long Hoàng Tham hãm hại chủ nhân. Tử Vận Long Hoàng Tham cũng không phải là ta Lôi ra đồ vật, mà là Cửu Tiêu Thương Hội đồ vật. Một khi ta rời đi nơi này, Cửu Tiêu Thương Hội người sẽ tới, vu hãm ngươi ăn cắp Cửu Tiêu Thương Hội đồ vật. Lôi Hạo nói ra. Tiêu Phàm mị mị hai mắt. Mặc dù Lôi ra tỏ rõ vô song thánh thành, sẽ không đối với hắn xuất thủ, nhưng là nếu như là Cửu Tiêu Thương Hội nói, hắn Tiêu Phàm cũng không thể nói gì hơn. Nói tiếp, Tiêu Phàm ngữ khí càng ngày càng lạnh, hắn trong lòng nhanh chóng trầm ngâm, cái này một cửa ải, hắn nhất định phải nghĩ tốt như thế nào vượt qua. Loại thứ hai phương pháp, tìm Diêm La Phủ sát thủ xuất thủ. Diêm La Phủ cùng ta Lôi ra một mực liên hệ chặt chẽ, chỉ cần một câu chủ nhân tai kiếp khó thoát. Lôi Hạo tiếp tục nói, nói đến đây ánh mắt có chút trốn tránh. Diêm La Phủ. Tiêu Phàm tự nhiên đã sớm nghĩ đến cái này một đạo khảm có thể so sánh đạo thứ nhất còn muốn khổ sở. Muốn giết hắn chí ít cũng sẽ xuất động chiến đế cảnh cường giả, cho dù là Tiêu Phàm. Nếu như bị chiến đế cảnh ám sát, đoán chừng cũng có mất mạng nguy hiểm. Đương nhiên, nếu như là chính diện giao phong nói, chỉ cần không phải chiến đế đỉnh phong tu sĩ, Tiêu Phàm ngược lại không sợ hãi, hắn thể nội phệ hồn huyết tàm cũng là bát giai trung kỳ, tương đương với chiến đế trung kỳ tu vi. Nếu như phệ hồn huyết tàm đánh lén nói, lấy Tiêu Phàm tốc độ, chiến đế hậu kỳ tu sĩ cũng khó trốn nhất kiếp. Loại thứ ba phương pháp đâu? Tiêu Phàm trong lòng vô cùng trầm trọng, loại thứ nhất phương pháp cùng loại thứ hai phương pháp với hắn mà nói đã đầy đủ chí mạng, loại thứ ba lại là biết bao đáng sợ. May mắn là hắn nô dịch Lôi Hạo ý chí, sớm biết rõ Lôi gia tính toán, bằng không nói, chờ đợi hắn có lẽ thực chỉ có tử vong. Loại thứ ba phương pháp, nếu như phía trước hai loại phương pháp đều giết không chết chủ nhân, sẽ xuất động ta Lôi gia bí mật mật lực lượng Lôi chi ảnh vệ. Lôi Hạo tiếp tục nói. Nói đến nơi này, Lôi Hạo đôi mắt đều rung động, trong mắt lóe lên một vòng bản năng vẻ kiêu ngạo. Cái gì Lôi chi ảnh vệ? Tiêu Phàm nhíu mày nói, trong lòng có loại nồng đậm bất an. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 824. Hỏi tội Tiêu Phàm. Lôi Hạo nói ra ba loại phương pháp. Hiển nhiên là một loại so một loại lợi hại, cửu tiêu thương hội xuất thủ đối với Tiêu Phàm tới nói, đã trải qua hết sức phiền toái. Lại càng không cần phải nói Diêm La Phủ, sát thủ giết người thế nhưng là không từ thủ đoạn, dù là Tiêu Phàm cũng có chút kinh hồn táng đảm. Nhưng mà, Lôi Hạo trong miệng Lôi chi ảnh vệ, lại là cuối cùng mới xuất thủ, cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Lôi chi ảnh vệ. So Diêm La Phủ sát thủ còn nguy hiểm hơn. Lôi chi ảnh vệ là ta Lôi ra bí mật mật lực lượng, cùng sở hữu 72 người, mỗi người đều là chiến đế cảnh tu vi, yếu nhất đều là chiến đế trung kỳ, mạnh nhất chiến đế đỉnh phong, không được cho người ngoài biết. Lôi Hạo giải thích nói. Nghe vậy, Tiêu Phàm toàn thân chấn động, 72 cái chiến đế a, tùy tiện đặt ở Nam vực cái nào đế triều, đều có thể tùy tiện quét ngang bất kỳ gia tộc nào. Lại càng không cần phải nói, cái này 72 người bên trong còn có chiến đế cảnh đỉnh phong, vậy nhưng không phải Tiêu Phàm có thể địch, huống chi, Lôi chi ảnh vệ đoán chừng cũng không chỉ chiến đế đỉnh phong. Lôi gia vừa mới trở thành bát đại thế gia một trong, thì có như thế nội tình cái khác bát đại thế gia đâu. Tiêu Phàm trong lòng khó mà bình tĩnh. Hắn cũng rốt cuộc biết rõ Vô Song Thánh Thành đáng sợ, những cái này đại gia tộc đã trải qua cường hãn như thế, ẩn thế cổ tộc đây, lại là biết bao khủng bố. Lúc này Tiêu Phàm tâm thần lại bị Lôi Hạo kéo trở về, Lôi Hạo trịnh trọng nói hai chấm. Chủ nhân, cửu tiêu thương hội người cũng đã ra ngoài một bên, ngươi cần nghĩ kỹ như thế nào ứng đối. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, đây đúng là phiền toái, bây giờ cửu phẩm linh dược tử vận long hoàng tham ngay tại hắn Tiêu Phàm trong tay, nếu như liền như thế đưa ra ngoài, hắn trong lòng cực kỳ không cam lòng. Dù sao, luyện chế bát phẩm thối thể đan linh dược cũng đã gom góp, một khi luyện chế thối thể đan, hắn thực lực tuyệt đối có thể càng tiến một bước, liền bất diệt kim thân đều vô cùng có khả năng tu luyện tới cảnh giới đại thành. Chẳng lẽ đem tử vận long hoàng tham trả lại bọn hắn? Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, sau đó lại lắc đầu. Coi như ta đem tử vận long hoàng tham trả lại bọn hắn, cửu tiêu thương hội phụng mệnh tới đây, khẳng định cũng sẽ không bỏ qua ta, đã như vậy. Vậy ta liền không có đem tử vận long hoàng tham giao ra ngoài đạo lý. Chủ nhân, có lẽ ngươi có thể dạng này. Lôi Hạo đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí đè thấp mấy phần. Ngoại giới, Lôi Cửu cùng bàn tử đám người lặng lặng chờ đợi, nhưng mà trừ trước đó trong phòng một sát na kia động tĩnh bên ngoài, về sau đều biến thập phần bình tĩnh. Trong sân yên tĩnh như nước. Không khí kiềm chế tới cực điểm, Lôi Cửu cau mày nhìn xem trong phòng, hắn hồn lực thỉnh thoảng thăm dò, nhưng như cũ đột phá không được hồn giới ngăn cản. Đương nhiên, lấy Lôi Cửu thực lực, nếu như cưỡng ép dò xét, Tiêu Phàm bố trí hồn giới tự nhiên ngăn cản không được hắn, nhưng mấu chốt là Lôi Cửu không dám dùng toàn lực. Bàn tử bọn hắn tiếng lòng căng cứng, khẩn trương tới cực điểm. Làm tốt thời điểm xuất thủ chuẩn bị. Bọn hắn cũng nên tới đi. Lôi Cửu dư quang quét nơi xa, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Âm ấm. Đúng lúc này, một cỗ bàng bạc hồn lực ba đồng sông thẳng tứ phương, ầm một tiếng, Tiêu Phàm cùng Lôi Hạo vị trí gian phòng bỗng nổ tung, hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay lả tả trên không trung. Bàn tử bọn hắn dò kêu to một tiếng, tất cả đều lui về sau mấy bước để phòng nhìn xem Lôi Cửu. Lôi Cửu thần sắc lạnh lùng, một bộ xem kịch vui bộ dáng, trong lòng cười lạnh nói hai chấm. Tiêu Phàm, muốn trách thì trách ngươi quá không coi ai ra gì, không biết thế gia đáng sợ, hôm nay, không chỉ ngươi muốn chết, ngươi cái này chút bằng hữu cũng đều phải chết. Ý nghĩ vừa dứt, hơn 10 đạo lưu quang đột nhiên từ đằng xa bay vụt mà tới, trong nháy mắt xuất hiện ở tiểu viện bốn phía, đem tiểu viện vây chật như nêm cối. Tiêu Phàm có thể ở chỗ này. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, cầm đầu là chừng 50 tuổi áo bào đen nam tử trung niên, mặt chữ quốc, sắc mặt lạnh lùng, đầu đội lông công quan, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ cường đại khí thế, cùng Lôi Cửu so sánh, cũng không yếu bao nhiêu. Bàn tử đám người nghe vậy, sầm mặt lại, Lôi Cửu đều không tìm bọn hắn phiền phức, lại có người xa lạ tìm tới cửa. Ta ở chỗ này. Không đợi bàn tử bọn hắn mở miệng, phế tích bên trong, một đạo chật vật thân ảnh đi ra, không biết còn tưởng rằng hắn kinh lịch một trận kinh thế cuộc chiến. Tiêu Phàm, ngươi có biết tội của ngươi không? Trung niên hắc bào nam tử quát lạnh một tiếng, từ trên cao quan sát Tiêu Phàm, tựa như tại coi thường một con kiến hôi. Cùng lúc đó, nam tử trung niên sau lưng mười mấy người tách ra một cỗ cường đại sát khí, tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Không biết. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, nhưng trong lòng thì vô cùng băng lãnh. Hắn rất muốn nhìn đến những người này qua một lúc sẽ lộ ra cái gì xấu xí sắc mặt. Không biết. Qua một lúc nhìn ngươi làm sao còn thế nào mạnh miệng. Ngay cả ta Cửu Tiêu Thương Hội cửu phẩm linh dược cũng dám trộm, nói đi, ngươi muốn là như thế nào kiểu chết. Nam tử trung niên còn chưa mở miệng, bên cạnh hắn một người mặc bạch sắc áo giáp thanh niên quát chói tai một tiếng, rất có một bộ ra tay đánh nhau tư thế. Nghe vậy, bàn tử đám người sắc mặt biến đổi lớn, bọn hắn đều biết rõ Tử Vận Long Hoàng tham tại Tiêu Phàm trên tay, nếu như Cửu Tiêu Thương Hội quả thực là muốn trách cứ Tiêu Phàm trên người, Tiêu Phàm tuyệt đối đào thoát không được chịu tội. Trộm ngươi Cửu Tiêu Thương Hội cửu phẩm linh dược. Tiêu Phàm thần sắc thập phần bình tĩnh, đột nhiên cười lên. Ngươi nói ta trộm linh dược, chứng cứ đâu? Chứng cứ? Ngươi trên người Tử Vận Long Hoàng tham chính là chứng cứ, có loại đem ngươi trên người hồn giới cầm đi ra, có hay không Tử Vận Long Hoàng tham, xem xét liền biết. Bạch sắc áo giáp thanh niên quát lạnh nói. Cùng lúc đó, mấy cỗ chiến đế ý chí lao thẳng tới Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm thân thể hơi hơi chấn động, nếu như không phải tu la ý chí đã trải qua đột phá để nhị trọng. Hắn thật đúng là không nhất định có thể chịu đựng lấy. Hồn giới chính là riêng ta vật dụng, ta nếu không giao đâu. Tiêu Phàm thần sắc cũng biến thành băng lạnh. Cái này có thể không phải do ngươi. Bạch sắc áo giáp thanh niên quát lạnh một tiếng. Cửu Tiêu Thương Hội đều là như thế làm việc sao? Thật đúng là thật bá đạo. Ta còn nói là các ngươi biển thủ đây có bản sự đem các ngươi hồn giới cũng giao đi ra cha cho ta dò xét. Tiêu Phàm mảy may không sợ, một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Hừ, đã ngươi không muốn giao, vậy liền giết ngươi, chúng ta bản thân tìm chứng cứ. Bạch sắc áo giáp thanh niên không nghĩ tới Tiêu Phàm như thế khó chơi, bất quá, hắn nhưng là biết rõ Tiêu Phàm nổi tình kẻ ngoại lai mà thôi. Giết lại như thế nào? Lập tức hắn giơ tay vung lên, chiến đế cảnh tu sĩ hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Người chưa đến, đáng sợ chiến đế ý chí đã trải qua sông thẳng Tiêu Phàm mà đến. Tiêu Phàm đứng ở đó, không gió mà bay, tóc đen dày đặc trong gió bay lên, mắt thấy chiến đế cảnh tu sĩ tiếp cận, Tiêu Phàm rốt cuộc động. Lại còn dám trốn. Bạch sắc áo giáp thanh niên lạnh lùng cười một tiếng, nhưng mà sau một khắc, hắn trên mặt tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại. Chết! Một tiếng quát nhẹ vang lên, chỉ thấy một đạo bạch sắc thiểm quang từ Tiêu Phàm vị trí gào thét mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, thế như bôn lôi. Làm đám người kịp phản ứng lúc, không trung một đạo huyết kiếm bay vụt. Ngay sau đó chiến đế cường giả truyền ra một tiếng hét thảm, đầu người lăn xuống, ném không trung. hắn vẫn như cũ trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra không thể tin được vẻ, đó là bản thân thân thể. Ta đã chết. Bang. Trường kiếm vào vỏ, Tiêu Phàm vẫn như cũ đứng ở đó, thần sắc thập phần bình tĩnh, không hề bận tâm, trường bào màu đen không có tiêm nhiễm một giọt máu nước đọng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 825. Thế cuộc chuyển biến. Tràng diện một mảnh tĩnh mịch yên tĩnh im ắng. Mặc cho ai cũng không nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà đối cửu Tiêu Thương hội người hộ thủ, nếu như chỉ là xuất thủ đám người còn có thể lý giải, dù sao hắn không có khả năng đứng ở đó mặc cho cửu Tiêu Thương hội người giết. Nhưng là Tiêu Phàm có thể không phải đơn giản động thủ, mà là trực tiếp đem cửu Tiêu Thương hội chiến đế cảnh cường giả cho làm thịt. Bá đạo, cuồng vọng, những cái này đều không đủ để hình dung Tiêu Phàm, hắn nghiễm nhiên chính là một tên sát thần lâm thế, ai dám động đến tay, ta giết kẻ ấy, quản ngươi cái gì điểu nhân. Bạch sắc áo giáp thanh niên mắt trợn tròn. Hắn vốn cho là Tiêu Phàm sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mặc cho bọn hắn xâm lược, hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà một kiếm giết bọn hắn người. Làm càn. Bên cạnh hắn nam tử trung niên gầm lên một tiếng, khí thế bàng bạc từ hắn trên người nở rộ mà ra, giống như thủy triều ý chí lực lượng xông thẳng Tiêu Phàm đi. Ngươi mới làm càn. Một đạo thanh âm từ Tiêu Phàm vị trí truyền ra, bốn phía chạy tới đám người thấy thế, không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, tiểu tử này thật đúng là không phải bình thường bá đạo, cũng dám đối cửu Tiêu Thương hội người quát mắng. Cái kia tựa như là cửu Tiêu Thương hội Ngô gia gia chủ Ngô Thánh Chi đi, người trẻ tuổi là ai, dám khiêu khích Ngô Thánh Chi quyền uy, đây là muốn chết sao? Các ngươi không phát hiện Lôi ra đại trưởng lão Lôi Cửu ngay tại cách đó không xa sao? Thanh niên mặc áo đen kia là Tiêu Phàm, chính là phong ấm Lôi Hảo tu vi tiểu tử, Lôi ra đoán chừng là tìm đến phiền phức. Lôi ra tỏ rõ toàn thành, sẽ không đối phó Tiêu Phàm, cho nên tìm Lôi ra phụ thuộc gia tộc Ngô ra đến, thật đúng là vô sỉ a. Nhỏ giọng một chút, cẩn thận loạn từ miệng ra. Lôi ra thân làm thế gia uy nghiêm nhận tổn thất, làm sao có thể bỏ mặc kẻ ngoại lai phách lối, Tiêu Phàm không chết, Lôi ra uy nghiêm ở đâu, ta Vô Song Thánh Thành uy nghiêm ở đâu. Bốn phía đám người khe khẽ bàn luận lấy, rất nhiều người một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, tại Vô Song Thánh Thành người nhìn đến Tiêu Phàm dám khiêu khích thế gia uy nghiêm, có thể qua sống đến hiện tại đã coi như là kỳ tích. Nam tử trung niên Ngô Thánh Chi cũng bị Tiêu Phàm một tiếng này quát như sấm dọa cho nhảy, khi hắn chuẩn bị lần nữa xuất thủ thời khắc, lại là phát hiện Tiêu Phàm bên cạnh nhiều một đạo bóng người. Bóng người không phải người khác, chính là bị Tiêu Phàm Ngô dịch ý chí Lôi Hảo. Ngô Thánh Chi hồi tưởng mới phát hiện vừa mới đạo kia thanh âm cũng không phải là Tiêu Phàm. Mà là Lôi Hảo, chỉ là hắn không hiểu là Lôi Hảo vì sao muốn gầm thét bản thân. Ngô Thánh Chi, ngươi vừa mới thi triển công kích linh hồn, là muốn ngay cả ta cũng cùng một chỗ giết sao? Lôi Hảo trợn mắt nhìn về phía Ngô Thánh Chi, ánh mắt tựa như Ngô Thánh Chi nhìn Tiêu Phàm tràn ngập khinh thường cùng coi thường. Lôi thiếu gia, ta... Ngô Thánh Chi lông mày nhíu lại, đầu có chút choáng váng, tự mình tiến tới nơi này không phải liền là phụng các ngươi Lôi ra mệnh lệnh sao? Làm sao hiện tại ta chấp hành ngươi Lôi ra mệnh lệnh, ngươi ngược lại muốn đi ra ngăn cản ta? Hắn nha thật sự cho rằng ta Ngô ra là ngươi Lôi ra phụ thuộc gia tộc, ta liền muốn cho ngươi Lôi ra sắc mặt nhìn, nếu như không phải nhìn thấy Lôi Cửu ở đây... Lão tử trực tiếp đem ngươi Lôi Hảo cho làm thịt, sau đó lại giá họa cho tiểu tử kia. Đương nhiên, Ngô Thánh Chi cũng chỉ dám ngấm lại, bốn phía nhiều như vậy con mắt nhìn xem, hắn lại thế nào dám giết Lôi Hảo đâu. Ta cái gì ta? Còn không đi. Lôi Hảo ngữ khí thập phần lạnh như băng nói. Ngô Thánh Chi không biết vì sao trong lòng cảm giác biệt khuất vô cùng. vào cũng không phải, lui cũng không phải, đành phải dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Lôi Cửu. Lôi Cửu đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt sáng lên kinh ngạc nhìn xem Lôi Hạo nói hai chấm. Hạo Nhi, ngươi đột phá chiến đế trung kỳ. Giờ phút này Lôi Hạo trên người hồn lực ba đồng thập phần tùy tiện, đây là vừa mới đột phá chiến đế trung kỳ, cảnh giới bất ổn dấu hiệu. Mấu chốt là tại Lôi Hạo lòng bàn tay còn dắt lấy một đoạn nhỏ tử vận long hoàng tham, bên trên còn có một loạt chỉnh tề ếp ấm, thật giống như bị người sinh sinh cắn. Ngô Thánh Chi cũng đột nhiên lấy lại tinh thần, cái này tử vận long hoàng tham không phải tại Tiêu Phàm trong tay à, bản thân Ngô gia đến nơi này bắt Tiêu Phàm chính là chắc chắn tử vận long hoàng tham tại Tiêu Phàm trong tay a, tại sao sẽ ở Lôi Hạo trong tay đâu? Chẳng lẽ Lôi gia tính cả cái này kẻ ngoại lai cố ý trêu chọc ta Ngô gia? Nghĩ vậy, Ngô Thánh Chi đáy mắt chỗ sâu lóe qua một vòng băng lạnh lùng mang, trong lòng lạnh giọng nói hai chấm. Đã ngươi Lôi gia dám đùa ta, cũng đừng trách ta Ngô gia về sau cho ngươi Lôi gia dùng chút ít ngáng chân. Lôi Hạo hướng về phía Lôi Cửu hơi hơi gật đầu, ánh mắt thập phần tự tin, nói hai chấm. Không sai, còn được nhờ có tử vận long hoàng tham, bằng không còn không biết muốn chờ đến lúc nào mới có thể đột phá. Đừng nhìn một câu nói kia rất đơn giản, lại là Lôi Hạo đem ăn cắp tử vận long hoàng tham chịu tội tất cả đều gánh chịu đến, tất cả không có quan hệ gì với Tiêu Phàm. Lôi Cửu cau mày, hắn luôn cảm giác Lôi Hạo biến một người, nhưng là chỗ nào biến lại nói không được. Chí ít lấy Lôi Hạo trước kia làm người là không nên giúp Tiêu Phàm nói chuyện, huống chi Ngô gia tới đây hỏi tội Tiêu Phàm, Lôi Hạo có thể là cái thứ nhất tán thành, hiện tại làm sao biết hỗ trợ xua đuổi Ngô gia đâu. Dù là ngươi Lôi Hạo nuốt ăn tử vận long hoàng tham cũng hoàn toàn có thể giá họa cho Tiêu Phàm a, bình thường làm sao lại không có gặp ngươi làm người khác nghĩ đâu. Lôi Hạo vậy mà đột phá chiến đế trung kỳ. Không hổ là thánh thành bát tuấn, lấy hắn hiện tại thực lực, đoán chừng có thể cùng chiến đế hậu kỳ một trận chiến. Ngô gia thật đúng là âm hiểm, lại đem trộm tử vận long hoàng tham chịu tội cưỡng ép thêm tại Tiêu Phàm trên người, nếu như không phải Lôi Hạo trong tay còn dắt lấy nửa cái, ta còn thực sự tin. Đoán chừng Ngô gia tới đây tìm Tiêu Phàm phiền phức. Không phải Ngô gia ý tứ, mà là Lôi gia ý tứ, chỉ là lấy Lôi Hạo tính cách tại Tiêu Phàm trên tay ăn thiệt thòi, hắn nên ra tay với Tiêu Phàm mới đúng, tại sao sẽ đột nhiên trợ giúp Tiêu Phàm đâu. Đám người cũng có chút nghĩ không ra, bọn hắn chỗ nào biết rõ, giờ phút này Lôi Hạo ý chí đã bị Tiêu Phàm nô dịch. Bị nô dịch ý chí hậu quả chính là Tiêu Phàm có thể tùy tiện quyết định Lôi Hạo sinh tử, hơn nữa Lôi Hạo đối Tiêu Phàm tuyệt đối trung thành, bởi vì hắn lặn ý thức nói cho hắn biết Tiêu Phàm mà chết, hắn cũng phải chết. Một khi chủng ma chi thuật tu luyện tới để tam trọng khống chế tư tưởng, Tiêu Phàm muốn hắn nói cái gì chính là cái đó, chỉ là Tiêu Phàm hiện tại còn xa xa làm không được. Làm Lôi Hạo nói ra những lời này trước đó, Tiêu Phàm bao nhiêu vẫn còn có chút khẩn trương, dù sao Lôi Hạo vẫn là hắn cái thứ nhất thi triển chủng ma chi thuật để nhị trọng nô dịch ý chí thành công. Đã ngươi hiện tại đã trải qua không có việc gì, chúng ta liền trước trở về đi. Lôi Cửu ầm ầm có thể cảm nhận được Ngô Thánh Chi trong lòng khó chịu, cũng không dám đem Ngô gia đắc tội triệt để. Dù sao Lôi gia vừa mới trưởng khống Cửu Tiêu Thương Hội, tại Vô Song Thánh Thành căn cơ còn không có chân chính đứng vững, thế nhưng là có thật nhiều người nhìn chằm chằm Vô Song Thánh Thành Cửu Tiêu Thương Hội cục thịt béo này. Nói đến đây, Lôi Cửu băng lãnh ánh mắt quét Tiêu Phàm, lại không trước đó vẻ mặt ôn hòa. Hắn biết rõ, loại thứ nhất ứng phó Tiêu Phàm phương pháp tạm thời xem như thất bại. Hiện tại Ngô Thánh Chi muốn giết Tiêu Phàm đã trải qua danh bất chính, ngôn bất thuận. Làm sao, ta lời nói các ngươi cũng không nghe sao? Khiến Lôi Cửu rất ngạc nhiên là, Ngô gia mấy người căn bản bất vi sở động, Lôi Cửu không khỏi cau mày. Lôi Cửu trưởng lão, người này giết ta Ngô gia đệ tử, đổi lại là ngươi có thể xem như cái gì đều không phát sinh sao? Ngô Thánh Chi hướng về phía Lôi Cửu chắp tay, nói năng có khí phách nói. Lôi Cửu nghe vậy trên mặt lộ ra tức giận vẻ, nhưng trong lòng là cười thầm nói hai chấm. Ngô Thánh Chi không hổ là Ngô gia gia chủ, liền nhanh như vậy tìm tới chém giết Tiêu Phàm lấy cớ. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 826. Vai hề nhảy nhót. Lôi Cửu trưởng lão, hiện tại Ngô mố vẹn vẹn lấy Ngô gia gia chủ thân phận thay ta Ngô gia để tử báo thù, chém giết Tiêu Phàm, còn mấy ngươi không muốn ngăn cản ta. Nhìn thấy Lôi Cửu trầm mặt không nói, Ngô Thánh Chi biết rõ bản thân cược đúng, vội vàng thừa dịp người rèn sắt nói, trong lòng thầm mắng Lôi Cửu lão hồ ly. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm bọn hắn thần sắc lại trở nên ngưng trọng lên, thật đúng là một làn sóng không yên tĩnh, một làn sóng lại nổi lên. Bọn hắn biết rõ, Ngô gia là không có khả năng vòng qua Tiêu Phàm, một trận chiến này gần như không thể tránh cho. Ngăn cản ngươi, ta có thể ước gì ngươi lập tức giết Tiêu Phàm. Lôi Cửu trong lòng cười thầm không thôi. Ai? Đột nhiên, Lôi Cửu thở dài một hơi, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Nếu Ngô gia chủ cố chấp như thế, Lôi Cửu cũng khuyên nói không, hơn nữa cái này là các ngươi ăn oán cá nhân, lão phu cũng ngăn cản không được, các ngươi cứ tùy tiện. Hảo nhi, chúng ta đi. Lôi Cửu để lại một câu nói, quay người liền mang Lôi Hạo rời đi, căn bản không cho Lôi Hạo phản bác cơ hội, hắn sợ Lôi Hạo lưu lại đến, lại ngăn cản Ngô Thánh Chi chém giết Tiêu Phàm. Lôi Hạo lại là một chút cũng không phản kháng, bởi vì Tiêu Phàm trực tiếp cho một mệnh lệnh, nhường hắn đi theo Lôi Cửu rời đi, dù sao có Lôi Cửu ở chỗ này, Lôi Hạo cũng không có nổi chút tác dụng nào. Đương nhiên Tiêu Phàm lại nghĩ càng xa, nếu như Lôi Hạo sẽ giúp bản thân nói chuyện, Lôi gia khẳng định sẽ hoài nghi mình ở Lôi Hạo trên người làm tay chân, đến thời điểm càng thêm phiền phức. Còn không bằng nhường Lôi Hạo đi theo rời đi, có thể cho Lôi Hạo tìm hiểu Lôi gia sự tình, huống chi, Ngô gia những người này còn chưa nhất định có thể muốn tính mạng bọn họ. Nhìn thấy Lôi Cửu mang theo Lôi Hạo rời đi, Ngô gia mọi người nhất thời cười lạnh, không Lôi Hạo ngăn cản, bọn hắn những người này giết chết Tiêu Phàm còn không phải như chơi đùa. Tiểu tử, hiện tại không Lôi thiếu cứu ngươi, rút gân lột ra tùy ý chúng ta, ngươi nếu là sợ, liền bản thân cắt cổ a. Bạch sắc áo giáp thanh niên lại trở nên lớn lối. Hắn tên là Ngô Minh, chính là Ngô gia gia chủ Ngô Thánh Chi nhi tử, Ngô gia đại thiếu. Chỉ ngươi dạng này mặt hàng căn bản không cần tam ca xuất thủ, ta liền diệt ngươi. Quan tiểu thất lấy ra liệt nhật cung kéo thành đầy tháng hướng ngay Ngô Minh. Đột phá chiến đế cảnh, hắn nhưng là tràn đầy tự tin, bàn tử bọn hắn cũng tùy thời làm tốt chuẩn bị chiến đấu, trong mắt hắn, Ngô Minh cùng Ngô gia mọi người cũng không đáng sợ. Bọn hắn lo lắng chỉ có Ngô Thánh Chi. Hắn trên người phát ra hồn lực ba động liền bọn hắn đều nhìn không thấu mảy may, hơn nữa ẩm ẩm cảm nhận được nguy hiểm khí tức. Ngô Thánh Chi thực lực tuyệt đối là chiến đế hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Tiểu thất, các ngươi thay ta lược trận, ta tới giết bọn hắn. Tiêu Phàm một bước tiến lên, hào khí mây tuyến đường chính. Tu La ý chí đột phá đến để nhị trọng, Tiêu Phàm còn không có chân chính động thủ một lần, cả người đều cảm giác dị xét, vừa vặn hôm nay có thể đại triển quyền cước. Lấy hắn hiện tại thực lực, trừ Ngô Thánh Chi bên ngoài, những người khác uy hiếp không được Tiêu Phàm tính mệnh. Hơn nữa, Ngô Thánh Chi khẳng định sẽ không để cho hắn tùy tiện rời đi, còn không bằng niềm vui tràn trề đại chiến một trận. Nho nhỏ chiến đế cảnh tiền kỳ, thật đúng là vô tri, để ngươi biết rõ cái gì là cảnh giới chênh lệch. Trong đó nam tử áo đen mở miệng. Tiếng nói rơi xuống, tư không bên trong nổi lên một trận cuồng phong bay phất phới, từ tứ phía bát phương hướng về Tiêu Phàm cuốn tới. Gió, như đao dường như kiếm, lộ ra một cỗ cường đại sắc bén chi khí, đồng dạng mà nói, chiến đế cảnh tu sĩ cảnh giới càng cao, đối ý chí lĩnh ngộ càng sâu sắc, cũng càng cường đại. Nam tử mặc áo đen này rất rõ ràng lĩnh ngộ phong chi ý chí, chỉ từ phát ra hồn lực ba động đến xem, hẳn là chiến đế trung kỳ tu sĩ. Đột nhiên, nam tử áo đen kia động tựa như hư không tiêu thất không gặp, hiển nhiên là dung nhập trong gió, hư không lập tức xuất hiện lít nha lít nhít bóng đen, tất cả đều là nam tử áo đen kia thân ảnh cực kỳ vượng dị. Ngay sau đó, không trung xuất hiện vòng xoáy khổng lồ, ầm ầm có từng đầu phong long tại trong vòng xoáy xoay quanh, du đãng uy thế khiếp người. Bóng đen thực sự quá nhiều, nhiều căn bản đếm không đến, che khuất bầu trời, vô cùng đáng sợ. Bốn phía đám người nhìn thấy không trung cảnh sắc, trong lòng hoảng sợ vô cùng, cương phong tựa như có thể đem bọn hắn tất cả đều xé rách, không ít người nhao nhao hướng về hậu phương thối lui. Trái lại Tiêu Phàm, lại là thần sắc bất động đứng ở nơi đó, giống như một gốc cổ tùng, mặc cho gió táp mưa sa, ta tự thản nhiên bất động. Chậm rãi, một tầng nhạt sương mù màu đen nhạt từ trên người Tiêu Phàm hiện đi ra, ngay tại lúc đó, hắn đôi mắt chậm rãi nhắm lại, tất cả mọi thứ đều từ trong đầu hắn lóe qua, suy nghĩ không minh tới cực điểm. Sương mù màu đen càng lúc càng nồng nặc, hướng về bốn phía chậm rãi khuếch tán, sau đó bị cương phong thổi tan. Nam tử áo đen thấy thế, lập tức cười lạnh, tựa như lại nói, chiến đế cảnh tiền kỳ, coi như ngươi có thể đánh bại Lôi Hạo tại chiến đế trung kỳ trước mặt, lại tính được gì đây? Hắn không biết là, giờ khắc này, tư không xung quanh trên trăm trượng không gian toàn bộ rõ ràng in vào Tiêu Phàm trong đầu, đó là một mảnh phong chi thế giới. Thậm chí, hắn có thể nhìn thấy từng đạo màu xám phong nhận như là mũi tên thẳng hướng hắn, lít nha lít nhít hư ảnh lại là đang từ từ hóa tan. Cuối cùng, chỉ lộ ra một đạo áo đen thân ảnh, chính nghe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Cái này đạo thân ảnh đang không ngừng lấp lóe, biến hóa phương vị, tại hư không lưu lại từng đạo tàn ảnh, nhưng mà vô luận hắn như thế nào chớp động cùng biến hóa. Nhưng ở Tiêu Phàm trong đầu, nam tử áo đen lại tựa như thằng hề tại bốn phía nhảy nhót, mất mặt xấu hổ. Tiểu tử kia sẽ không dọa sợ đi, lúc này vậy mà nhắm lại hai mắt. Đoán chừng là đang chờ chết a. Đám người cười lạnh không thôi, cho rằng Tiêu Phàm thực lực hữu danh vô thực, thậm chí, rất nhiều người cho rằng Tiêu Phàm sở dĩ có thể đánh bại Lôi Hạo, hoàn toàn chỉ là ngẫu nhiên. Mặc cho cuồng phong đánh tại bản thân trên người, Tiêu Phàm áo bào cổ động, đột nhiên, khóe miệng của hắn nổi lên một vòng tà dị tiếu dung, cùng lúc đó, Tu La kiếm đột nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trong tay. Nhảy nhót đủ. Tiêu Phàm nhàn nhạt khẽ nói, lập tức bỗng nhiên rút ra Tu La kiếm, không có bất kỳ cái gì kiếm khí, cũng không có bất kỳ cái gì dị tượng. Nhưng Tiêu Phàm chém ra phương hướng, đầy trời cương phong đều rất giống bị một kiếm chém ra. Bang! Tu La kiếm xuất động rất nhanh, vào vỏ cũng rất nhanh, chỉ là đơn giản đỉnh cấp, xuất kiếm thu kiếm động tác. Không ít người nhìn thấy một màn này, không khỏi lộ ra vẻ khinh bỉ. Nhưng mà sau một khắc, đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm, trong lòng bỗng nhiên rung rung. Phốc! Một tiếng vang giòn. Một đạo thân ảnh từ trong cuồng phong hiển lộ đi ra, tại hắn lồng ngực bên trên có một đạo dữ tợn vết máu, từ bên trái bả vai hoành khóa bên phải thắt lưng. Hắn kinh hãi cúi đầu, nhìn xem dưới thân, máu tươi cuồng phún, ngay sau đó, hắn thân thể một phân thành hai, nửa người trên chậm rãi trượt xuống, ngũ tạng lục phủ chiếu xuống hư không. Người này đối phong chi ý chí không lĩnh ngộ sai, nhưng là quá nhiều mánh khóe, lít nha lít nhít tàn ảnh có lẽ có thể mê hoặc người khác. Nhưng Tiêu Phàm nắm giữ U Linh chiến hồn, linh giác biết bao cường đại, hơn nữa tốc độ của hắn không chậm, lại dùng nhiều chiêu ở trước mặt hắn đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Chết! Có người kinh hô, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, tại bọn hắn nhìn đến cái kia không có ý nghĩa một kiếm, lại làm sao có thể chém giết chiến đế trung kỳ đâu. Ngô Thánh Chi cùng Ngô Minh phụ tử trong mắt giết sạch lấp lóe, Tiêu Phàm thực lực cũng vượt qua hắn nhận biết. Vai hề nhảy nhót. Một đạo băng lãnh thanh âm vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm lạnh lùng ngẩng đầu coi thường lấy Ngô ra đám người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 827. Huynh đệ. Vai hề nhảy nhót. Tiêu Phàm lạnh lùng lời nói vang vọng thật lâu tại hư không, Ngô ra một đám tu sĩ thân thể run nhẹ nhẹ, sát cơ nở rộ. Ngô ra mặc dù không phải thế gia, nhưng cũng là danh môn vọng tộc, có thể nào nhường kẻ ngoại lai châm chọc cùng vũ nhục. Tiêu Phàm ngay trước mặt nhiều người như vậy giết hắn Ngô ra người, nếu như thù này không báo, Ngô ra còn mặt mũi nào mà tồn tại. Đều cho ta cùng tiến lên, sinh tử chớ luận. Không đợi Ngô ra gia chủ Ngô Thánh Chi lên tiếng, Ngô ra thiếu chủ Ngô Minh gầm thét một tiếng, sát khí bốc hơi, chỉ một thoáng, phía sau hắn mười mấy người bỗng nhiên nhào về phía Tiêu Phàm. Những người này từng cách là chiến đế cảnh, mười mấy người hợp lực tự nhiên không sợ Tiêu Phàm một người. Sưu sưu. Đột nhiên, tư không một đạo kim sắc hỏa diễm xé nát tư không, giống như đuôi sao chổi, những nơi đi qua còn có hỏa diễm đang thiêu đốt, cùng lúc đó, nơi xa truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Lại là Ngô gia một cái chiến đế cảnh tu sĩ, ngực bị xuyên thủng miệng máu, máu tươi dâng trào. Hắn kinh khủng cúi đầu, không thể tin được nhìn xem một màn này. Bản thân lại bị một tiếng chém giết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, cuối cùng ánh mắt lại là rơi vào một bộ áo bào xanh quan tiểu thất trên người, thân thể trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống. Quan tiểu thất cầm trong tay liệt nhật cung, chính lạnh lùng nhìn xem hắn, thần sắc vô cùng băng lãnh. Những người khác tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, một tiếng diệt sát chiến đế cảnh, dạng này thực lực, phóng nhãn vô song thánh thành, lại có mấy người. Phải biết, cung tiến thế nhưng là công kích từ xa, mặc dù tốc độ độc nhất vô nhị, nhưng là lực công kích nhưng còn xa không như đao kiếm khoảng cách gần công kích, muốn chém giết chiến đế cảnh, 10 điểm gian nan. Nhưng là quan tiểu thất lại làm đến. Một kiếm bắn giết chiến đế cảnh, chú định danh chấn vô song thánh thành. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một đạo kim sắc thiểm điện từ Tiêu Phàm sau lưng xông ra, nhanh như bôn lôi, một chút người ẩn ẩn có thể nhìn thấy, đó là một cây hoàng kim chiến kích, toàn thân thiêu đốt lên kim sắc xích diễm, đó là thực chất lôi đình. Ầm. Một tiếng nổ vang, trong đó hắc bào nam tử trực tiếp nổ tung. Hóa thành cuồn cuộn huyết vụ tiêu tán trên không trung, liền kêu thảm cũng không kịp kêu thảm một tiếng, liền bỏ mình đảo tiêu. Ngô ra đám người dọa đến vội vàng lui ra phía sau hơn mấy trượng, vừa mới uy thế cỡ này, dù là chiến đế hậu kỳ đoán chừng cũng phải mất mạng. Bọn hắn trong lòng còn có một tia may mắn vừa mới chết không phải bọn hắn. Làm bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại thời khắc. Lại là nhìn thấy áo bào trắng bàn tử, một tay nắm lấy hoàng kim chiến kích, uy phong lấm lấm, áo bào trắng không gió mà bay, bá đạo vô biên. Bất thình lình biến cố, nhưng ở đây tất cả mọi người kinh hãi không thôi, đây chính là Ngô gia chiến đế cảnh a, bọn hắn vậy mà trực tiếp giết. Một cái Tiêu Phàm đã đầy đủ nhường bọn hắn chấn kinh, hiện tại lại xuất hiện hai người. Không nói bọn hắn, ngay cả Tiêu Phàm đều không phản ứng tới, hắn cũng không nghĩ đến bàn tử cùng quan tiểu thất vậy mà sẽ ra tay, một khi tham dự trong đó, Ngô gia tuyệt đối đều sẽ không bỏ qua bọn hắn. Coi như bây giờ nghĩ đổi ý, cũng đã không kịp. Lão nhị tiểu ngũ. Tiêu Phàm hít sâu, nhìn xem một bên quan tiểu thất cùng phía trước cách đó không xa bàn tử kêu lên. Lão tam là huyên đệ. Liền cùng một chỗ gánh chịu. Bàn tử cũng không quay đầu lại phun ra một câu, ngữ khí âm vang hữu lực, không cho phép bác bỏ. Không sai, chúng ta thế nhưng là huynh đệ, liền nên kề vai chiến đấu. Tam ca cho tới nay đều là ngươi bảo hộ chúng ta, hiện tại, chúng ta cũng có đầy đủ thực lực thay ngươi thanh trừ một chút đạo trích. Những người này, ta và nhị ca đầy đủ diệt bọn hắn. Quan Tiểu Thất cũng nói năng có khí phách nói. Hai người thanh âm không lớn, lại vang vọng thật lâu tại hư không. Hậu phương Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Vân Khuê ba người cao mày một cái, trong lòng một trận xúc động. Bất quá Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng vẫn như cũ bất vi sở động, ngược lại là Vân Khuê, lại là từng bước một đi về phía trước, mở ra trong tay, lòng bàn tay bỗng xuất hiện một chuôi hắc sắc bảo kiếm. Tiêu Phàm trầm mặt lúc này, khóe miệng rốt cuộc hiện lên một vòng tiếu dung, nắm lấy Tu La kiếm chậm rãi đạp không mà lên, cười nói hai chấm. Cái kia huyên để chúng ta liền giết thống khoái a. Hỗn chứng, các ngươi còn lo lắng cái gì? Các ngươi đều là chiến đế cảnh, còn sẽ sợ bọn hắn những người ngoại lai này. Nếu huyên để bọn họ tình thân, vậy liền cùng một chỗ làm thịt. Nơi xa, Ngô Minh nhìn thấy Ngô gia người bất vi sở động, lập tức giận mắng lên. Hắn thấy Tiêu Phàm bọn hắn ba cái chiến đế cảnh cho dù là như thế nào cường đại cũng không thể tiện tay đồ diệt chiến đế hậu kỳ a. Vừa mới Quan Tiểu Thất cùng Bàn Tử diệt sát hai người chỉ là chiến đế cảnh tiền kỳ mà thôi, rất nhiều chiến đế trung kỳ đều có thể tùy tiện giết chết bọn hắn, cái này không đủ để chứng minh Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất cường đại. Về phần Tiêu Phàm, hắn mặc dù có thể chiến thắng Lôi Hạo, nhưng cũng không thể nào là chiến đế hậu kỳ đối thủ. Mười cái chiến đế chỉ cần đồng lòng phối hợp, coi như mài cũng sẽ đem bọn hắn mài chết. Giết! Ngô gia chiến đế hậu kỳ cường giả rốt cuộc lấy dũng khí, gầm thét một tiếng, một cỗ đáng sợ hủy diệt phong bạo xông thẳng Tiêu Phàm bọn hắn mà đến. Tiêu Phàm ba người có thể rõ ràng cảm nhận được đáng sợ lực xoắn. Để tam trọng phong thuộc tính túc sát ý chí. Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, người này lĩnh ngộ phong chi ý chí, so vừa mới hắn chỗ giết chết so sánh, rõ ràng muốn cường đại hơn nhiều. Riêng là lực khống chế liền xa không phải người kia có thể so sánh, không hổ là lĩnh ngộ để tam trọng ý chí lực lượng chiến đế cảnh hậu kỳ cường giả. Mặc dù đột phá chiến đế cảnh Tiêu Phàm không có tiếp tục lĩnh ngộ phong chi ý chí, nhưng là hắn cũng không dám xem thường phong chi ý chí. Một sợi nhẹ nhàng có lẽ không có bất kỳ cái gì uy lực, vô ảnh vô hình thậm chí đánh vào trên mặt còn thập phần sảng khoái, nhưng mà hơi lớn gió liền có thể nhẹ nhõm thổi đoạn nhánh cây, mà cuồng phong là có thể đem đại thụ nhổ tận gốc. Bất luận cái gì tu sĩ cũng không dám khinh thường lĩnh ngộ phong chi ý chí người. Phong chi ý chí không chỉ có thể tăng tốc tốc độ, hơn nữa còn có thể giết người. Chính là cái này khắc nghiệt ý chí cũng đủ Tiêu Phàm bọn hắn uống một bình. Nếu như không phải Tu La ý chí bên trong vốn liền ẩn chứa khoái mạn ý chí, Tiêu Phàm cũng sẽ không dễ dàng bỏ lỡ khoái mạn ý chí. Lão Tam, ngươi tại một bên nhìn xem, ta tới làm thịt hắn. Bàn Tử thập phần bá khí nói, cánh tay phải chấn động, chiến thiên kích đan sen lôi điện chi lực. Lĩnh ngộ thiên lôi ý chí hắn, vô luận tốc độ vẫn là sát phạt chi lực, đều không kém gì cùng giai lĩnh ngộ phong chi ý chí. Bàn Tử tại chiến hoàng cảnh liền chém giết qua chiến đế trung kỳ, hiện tại hắn đột phá chiến đế cảnh, há lại sẽ e ngại chiến đế cảnh hậu kỳ. Huống chi, cho dù biết rõ không địch lại, Bàn Tử cũng sẽ không lùi sau một bước. Hồn trảm chi kiếm. Đột nhiên, một tiếng quát nhẹ vang lên, Bàn Tử còn không có xuất thủ, hậu phương đột nhiên xẹt qua một đạo giải lụa màu trắng. Nhìn kỹ, đó là một đạo kiếm khí nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng lại cho người ta một loại tâm kinh động phách cảm giác. Cho dù là Bàn Tử cùng Tiêu Phàm bọn hắn đều cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Cái này một kiếm đến quá nhanh, còn tốt cái này một kiếm cũng không phải là đối bọn hắn xuất thủ, bằng không bọn hắn không chết cũng tàn phế. Phúc phúc. Một tiếng vang giòn, tư không tựa như thành vật hữu hình, bị cái kia kiếm khí màu trắng xé toạc ra, bốn phía mưa to gió lớn tựa như trong nháy mắt đứng im. Vậy mà một kiếm đem gió đều xé rách. Quan Tiểu Thất kinh ngạc nói, hắn lĩnh ngộ chính là phong chi ý chí cùng khoái mạn ý chí, nhưng là bị cái này một kiếm tốc độ cho chấn kinh, bởi vì coi như hắn cũng liền miễn cưỡng làm được. Ngược lại cũng không phải là Quan Tiểu Thất mạnh đến mức nào, mà là hắn vốn liền chỉ an hiểu cung tiến, tốc độ là hắn ưu thế tuyệt đối, nhưng là tại vừa mới một kiếm kia dưới, Quan Tiểu Thất cho rằng bản thân cũng không thể chiếm được chỗ tốt. Đám người hồi lâu mới từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, dọc theo kiếm khí kia nhìn lại, ánh mắt nhao nhao rơi vào gầy gò áo bào trắng thanh niên trên người. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 828. Dị biến liền sinh. Vân Khê. Ngô Minh nghiến răng nghiến lời gào thét một tiếng, sát khí nặng nề con ngươi nhìn chằm chằm gầy gò áo bào trắng thanh niên, trừ Vân Khê còn có thể là ai? Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng tiếu dung, trong lòng cũng hơi hơi kinh ngạc Vân Khê thực lực. Một kiếm phá vỡ chiến đế hậu kỳ ý chí, cái này thực lực coi như cùng Lôi Hạo cũng tương đương nhau. Ngươi rốt cuộc lại khôi phục tu vi. Chẳng lẽ ngươi cũng phải cùng ta Ngô gia là địch? Ngô Minh mặt âm trầm quát. Ngươi muốn giết công tử trước hết từ ta trên thi thể nhảy tới. Vân Khê thản nhiên nói, trong mắt lóe ra lời mang, quanh thân kiếm khí lượn lờ, sắc mặt kiên nghị vô cùng. Nếu như Vân Khê còn không có kiến thức đến Tiêu Phàm chân chính thực lực, hắn có lẽ còn sẽ không xuất thủ, bởi vì hắn trong lòng hoài nghi Tiêu Phàm là muốn lợi dụng hắn. Cho dù là Tiêu Phàm luyện dược trình độ cùng tài nghệ y thuật, Vân Khê cũng có chút nghi vấn, bởi vì Vân Phán Nhi là hắn nhược điểm duy nhất, Tiêu Phàm rất có thể cố ý thiết kế tất cả những thứ này đến nhường hắn quy thuận. Nhưng là, tại kiến thức đến Tiêu Phàm thực lực về sau, Vân Khê biết rõ Tiêu Phàm là thật không nghĩ từ hắn trên người được cái gì. Nhất là tại Tiêu Phàm đưa cho hắn bát phẩm thối hồn đan về sau, Vân Khê trong lòng một trận tự trách, liền bát phẩm đan dược đều tùy ý đưa cho bản thân, coi như cố ý thu mua bản thân lại như thế nào đâu. Hắn trong lòng một mực đang nghĩ tìm cơ hội báo đáp Tiêu Phàm, bây giờ gặp gỡ Ngô gia cái phiền toái này, bản thân đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, không phải liền là báo đáp Tiêu Phàm cơ hội tốt à, Vân Khê tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ lỡ. Hơn nữa, hắn cũng rất muốn thử xem thức tỉnh cửu phẩm chiến hồn tiệt hồn kiếm về sau, bản thân thực lực như thế nào. Công tử, nghe được cái này hai chữ, Ngô Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó cười gằn hai chấm. Vân Khê a Vân Khê, ngươi thật đúng là cái tiện xương cốt, thánh thành nhiều như vậy gia tộc mời ngươi gia nhập, lấy khách khanh trưởng lão đối đãi ngươi, ngươi không đáp ứng, bây giờ lại kêu kẻ ngoại lai công tử. Ngươi Ngô Minh mặc dù là Ngô gia đại thiếu, nhưng trong mắt của ta, liền thay công tử xách giày cũng không xứng. Vân Khê trong mắt đều là vẻ khinh thường. Thân làm đã từng chiến hồn điện thiên tài, Vân Khê rất rõ ràng những cái này con em đại gia tộc phẩm tính, nếu có thế gia bối cảnh, hắn Vân Khê tự phụ không thể so với thánh thành bát tuấn yếu. Cua tôi gạch đứng. Nè! Ngươi tự tìm cái chết. Ngô Minh gầm thép. Ngươi chết không sao, chẳng lẽ ngươi không sợ ngươi muội muội chết? Yên tâm, muội muội của ngươi chết trước đó, ta sẽ chiếu cố thật tốt hắn, sau đó tìm 7-8 cái trắng hán. Chết! Ngô Minh vừa dứt lời, Vân Khê đột nhiên tại chỗ biến mất, hóa thành một vệt sáng thẳng hướng Ngô Minh. Nếu như nói Vân Khê còn có mềm giúp nói, vậy cũng chỉ có Vân Phán Nhi. Có thể nói, Vân Phán Nhi là Vân Khê nghịch lân, ai chạm vào, người nào chết. Nhìn thấy Vân Khê đánh tới, Ngô Minh không những không giận mà còn cười, cũng không có động thủ ý tứ, ngược lại khí định thần nhàn nhìn xem đạo kia lưu quang. Hừ! Mắt thấy Vân Khê sắp tới gần Ngô Minh thời khắc, hừ lạnh một tiếng vang lên, thanh âm không lớn, lại mang theo một cấu ngập trời chi uy uy chấn tứ phương. Chỉ thấy trầm mặt không nói Ngô Thánh Chi đột nhiên duỗi ra bàn tay, hướng về Vân Khê đánh tới, chỉ một thoáng. Một vài trượng lớn nhỏ hồn lực trưởng cương từ trên trời giáng xuống, đóng hướng Vân Khê, hư không bỗng nhiên chấn động, rất nhiều tu sĩ kinh ngạc không thôi. Chiến đế đỉnh phong. Tiêu Phàm bọn hắn thấy thế, con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, đồng thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Tiêu Phàm càng là hét lớn hai chấm. Vân Khê, mau lui lại. Chiến đế đỉnh phong, bàng bạc hồn lực ba đồng cùng phát ra khí thế, liền Tiêu Phàm đều có chút hãi hùng khiếp vía. Chênh lệch ba cái tiểu cảnh giới, cái này chênh lệch có thể không phải bình thường lớn, nhất định chính là một đạo thiên địa cái hào rộng. Vân Khê phản ứng cực nhanh, căn bản không cần Tiêu Phàm nhắc nhở, hắn cũng chân đạp dược gì bộ pháp rời khỏi hồn lực trưởng cương phạm vi bao trùm. Bất quá hắn lại không có lui ra phía sau ý tứ. Dù là gặp nhau trên trăm trượng, Tiêu Phàm cũng có thể cảm nhận được Vân Khê trên người bàng bạc sát ý. Hắn hai mắt đỏ bừng như máu, khóe mắt. Ngô Minh dám châm chọc muội muội của hắn, Vân Khê liền dám liều mạng với hắn. Quản ngươi Ngô Thánh Chi là cái gì tu vi, dù là chiến đế đỉnh phong lại như thế nào. Hiện tại, hắn chỉ muốn Ngô Minh chết. Cảm nhận được Vân Khê trên người sát ý, Tiêu Phàm sắc mặt biến âm trầm hai chấm. Lão nhị, tiểu ngũ trước hết giết bọn hắn. Tốt. Bàn tử cùng quan tiểu thất gật gật đầu, bàn tử không chút do dự bắn ra, mà quan tiểu thất trong tay liệt nhật cung lần nữa kéo thành đầy tháng. Rống. Một tiếng ngập trời tiếng giống giận dữ vang lên, chỉ thấy Tiêu Phàm chỗ ở trong sân kim quang hừng hực. Một cỗ thú đế chi uy bộc phát ra. Một cỗ hừng hực hỏa diễm khí tức đập vào mặt. Ngay sau đó, lại có một cỗ đáng sợ hàn băng chi khí phóng lên tận trời. Tư không truyền ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Tư không chiến đấu trong nháy mắt ngưng một cái. Cho dù là Vân Khê cũng bị động tính to lớn chỗ hấp dẫn, bỗng nhiên hướng về hậu phương thối lui. Cùng lúc đó, một cỗ mây hình nấm từ phía dưới cuộn bay lên, cách trở Tiêu Phàm bọn họ cùng Ngô gia đám người ở giữa va chạm, hai phe riêng phần mình lui ra phía sau mấy chục trượng, xa xa tương vọng. Cuối cùng tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt hướng về phía dưới tiểu viện nhìn lại. Cái này hình như là hồn thú đột phá bát giai hồn lực ba động thánh thành bát giai hồn thú, mặc dù có không ít, nhưng là có vẻ như đều ở đây thượng trọng thiên a. Ngươi cái này không phải nói nhảm, cái này hồn thú không phải vừa mới đột phá à, trước đó chỉ là thất giai đỉnh phong mà thôi, bất quá có vẻ như lần này vừa tựa như là Tiêu Phàm chỗ ở. Tiêu Phàm có hai đầu rất nhỏ sủng vật, một đầu sư tử, hắc ưng, chẳng lẽ là bọn chúng đột phá? Có thể bọn hắn hình thể cũng quá nhỏ a. Chẳng lẽ bọn chúng là nắm giữ bát giai huyết mạch hồn thú? Trừ cửu giai huyết mạch hồn thú, có số ít bát giai huyết mạch hồn thú cũng là có thể biến thân a. Bốn phía trong đám người có người kinh hô mà ra, suy suy nhìn qua phía dưới, bọn hắn rất muốn gặp đến, phía dưới rốt cuộc là cái gì bát giai hồn thú? Kêu! Cũng đúng lúc này, một tiếng kêu nhỏ vang vọng trời cao, chỉ thấy khác một căn phòng bên trong, một cỗ u sâm khí tức tràn ngập mà ra, đám người chỉ cảm thấy toàn thân run một cái. Cái kia khí tức thật sự là quá băng lãnh, cho dù là chiến đế cảnh tiền kỳ tu sĩ cũng không chịu được. Hơn nữa, cái này rõ ràng cũng chỉ là vừa mới đột phá bát giai dấu hiệu. Một khi đột phá bát giai, nó lại là biết bao khủng bố. Nhất định là Tiêu Phàm hai đầu hồn thú, hơn nữa bọn chúng đều đột phá. Có người cả kinh kêu lên, một đầu hồn thú đột phá bát giai chỉ là ngẫu nhiên, nhưng mà hai đầu hồn thú đồng thời đột phá, cái này cũng có chút quá không thể tưởng tượng nổi. Bát giai hồn thú, đây chính là tương đương với nhân loại tu sĩ chiến đế cường giả, lấy hồn thú thực lực. So cùng giai nhân loại tu sĩ mạnh hơn, tương đương với cùng giai nhân loại thiên tài. Nếu như cái này hai đầu hồn thú đột phá thành công, Tiêu Phàm há không phải nhiều hai cái chiến đế cảnh giúp đỡ. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh rốt cuộc đột phá bát giai, Tam ca, nhất định là ngươi thối hồn đan có tác dụng. Quan Tiểu Thất cười ha ha nói, bọn họ đều là bởi vì Tiêu Phàm thối hồn đan mới đột phá chiến đế cảnh, hiện tại rốt cuộc đến phiên Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, đột nhiên hắn biến sắc, cả kinh kêu lên hai chấm. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đột phá, nhưng là sẽ biến thành bản thể. Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất nghe vậy, trên mặt Tiếu Dung trong nháy mắt cứng đờ, bị một cỗ nồng đậm lo lắng chiếm lấy. Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đều là nắm giữ cửu giai huyết mạch hồn thú A, một khi đột phá bộc lộ ra bản thể, bát đại thế gia sẽ bỏ qua bọn chúng sao? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 829. Ta không dám giết ngươi. Bát đại thế gia sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Tiêu Phàm để tay lên ngực tự hỏi, thần sắc âm trầm vô cùng. Đáp án dĩ nhiên là sẽ không. Cửu giai huyết mạch hồn thú, thế nhưng là vô cùng có khả năng đột phá cửu giai tồn tại, tương đương với nhân loại chiến thánh cường giả, cho dù là toàn bộ Vô Song Thánh Thành cũng tìm không thấy mấy cái chiến thánh cường giả. Chỉ cần cho Tiểu Kim cùng Tiểu Minh đầy đủ thời gian, cũng đủ để cải biến Vô Song Thánh Thành cục diện. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm sắc mặt vô cùng trầm trọng. Vừa mới chuẩn bị hướng xuống dưới nhắc nhở Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, lúc này, Ngô gia phụ tử thanh âm vang lên. Bát giai hồn thú. Ha ha, ta Ngô gia muốn. Ngô Thánh Chi cực kỳ bá đạo nói ra, ở đây tu sĩ, xác thực lấy hắn Ngô gia lớn nhất, không có người nào dám ngỗ nghịch ý hắn. Cha, cái này hai đầu bát giai hồn thú sẽ đưa cho ta làm tọa kỵ đi. Vừa vặn giúp ta Ngô gia hảo hảo huấn luyện bọn chúng. Ngô Minh cười to nói. Hắn thấy cái này hai đầu hồn thú hắn Ngô gia tình thế bắt buộc. Không hắn Ngô gia không ai có thể hơn. Trong đầu hắn thậm chí đã trải qua hiện ra khống chế bát giai hồn thú tung hoành Vô Song Thánh Thành trên không cục diện. Vi phụ tin tưởng ngươi năng lực, nhất định có thể hảo hảo thuần phục bọn chúng. Ngô Thánh Chi loát loát sợi dâu, một mặt cao thâm mặt chắc bộ dáng. Hai người bọn họ phụ tử ngươi một lời ta một câu, bốn phía tu sĩ giận mà không dám nói gì, rất nhiều người âm thầm cũng ở đây nhớ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh tưởng tượng lấy dùng bọn chúng làm thú cưới hình ảnh. Rống! Đột nhiên, hét dài một tiếng đem tất cả mọi người tâm thần kéo trở về, chỉ thấy hai đạo lưu quang từ phía dưới trong sân phóng lên tận trời. Xông thẳng nơi xa chân trời đi. Hai đạo lưu quang không phải người khác, chính là Tiểu Kim cùng Tiểu Minh. Bọn chúng mặc dù ở vào đột phá biên giới, từ trên người chúng cuồng bạo khí tức liền có thể cảm giác đi ra. Nhưng là Tiêu Phàm may mắn là bọn chúng cũng không biến hóa ra bản thể. Hơn nữa tại thời khắc mấu chốt thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, trong nháy mắt đột phá đám người vây quanh. Hắn tin tưởng, lấy Tiểu Kim cùng Tiểu Minh tốc độ, chiến đế hậu kỳ là tuyệt đối không có khả năng đuổi kịp, ở đây đoán chừng cũng chỉ có Ngô Thánh Chi có thể đuổi tới. Trong chớp mắt, Tiểu Kim cùng Tiểu Minh liền đã chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy một đạo hắc ảnh chẳng mấy chốc sẽ hoàn toàn biến mất tại đám người trong tầm mắt. Muốn chạy, còn được hỏi một chút lão phu. Ngô Thánh Chi cười lạnh một tiếng. Lách mình liền truy đi lên. Ngô Thánh Chi. Đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, giống như một đạo như kinh lôi vang vọng hư không. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy Tiêu Phàm trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại Ngô Minh bên người. Tại Ngô Minh trên cổ, vỗ một chuôi trường kiếm màu trắng, mà nắm lấy trường kiếm tay chủ nhân chính là Tiêu Phàm. Hắn là làm sao xuất hiện ở Ngô Minh bên người? Đây là thuấn di sao? Ngô Minh hình như là chiến đế tiền kỳ A tại Tiêu Phàm trước mặt vậy mà không có phản kháng chi lực. Dạng này tốc độ cũng quá khủng bố A. Đám người hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên, tất cả đều kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm trong lòng hơi tê tê. Tiêu Phàm tốc độ chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Dù là chiến đế hậu kỳ cũng không ngoại lệ. Hắn vừa mới trong nháy mắt bộc phát đi ra tốc độ tuyệt đối không kém gì chiến đế đỉnh phong. Bởi vì không có một người thấy rõ ràng Tiêu Phàm kiếm liền đã gác ở Ngô Minh trên cổ. Nếu như hắn nghĩ giết Ngô Minh há không phải đã trải qua đầu người rơi xuống đất. Nghĩ vậy, đám người cũng không dám lại khinh thường Tiêu Phàm, hắn có thể đánh bại Lôi Hạo, dựa vào không phải vận khí, mà là chân chính thực lực, dạng này tốc độ, liền đã không kém gì Thánh Thành Bát Thuấn. Ngô Minh chỉ cảm thấy cổ phát lạnh, toàn thân run rẩy kịch liệt, chậm rãi nghiêng đầu nhìn về phía bên trái, lại là nhìn thấy một chuôi lóe ra hàn mang trường kiếm. Hắn hai chân có chút như nhũn ra, thiếu chút nữa thì ngã xuống đi. Lúc này, Ngô Minh chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhói, sau một khắc, hắn nghĩ phản kháng đều không có bất kỳ lực lượng nào. Ngươi! Ngô Minh hoảng sợ nhìn xem Tiêu Phàm, ba cây tỏa hồn châm chui vào hắn thể nội, hắn vận mệnh đã trải qua quyết định tại Tiêu Phàm trong tay. Nơi xa Ngô Thánh Chi chỉ có thể trơ mắt nhìn phía xa hai cái điểm đen hoàn toàn biến mất, băng lãnh con ngươi rơi vào Tiêu Phàm trên người hai chấm. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Tự tìm cái chết. Tiêu Phàm nghe răng cười thu hồi trường kiếm, một tay dẫn theo Ngô Minh cổ, tựa như dẫn theo một con gà tử bị phong bế hồn hải. Ngô Minh lại làm sao có thể phản kháng đến. Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, khinh thường nói hai chấm. Ta chính là tự tìm cái chết, ngươi lại có thể chịu ta như thế nào? Nhìn thấy Tiểu Kim cùng Tiểu Minh hoàn toàn biến mất, Tiêu Phàm tảng đá lớn cũng rốt cuộc rơi xuống. Mặc dù lần trước diệt sát Công Tôn gia tộc người lúc thiếu chút nữa bại lộ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh cửu giai huyết mạch hồn thú thân phận, nhưng này vẫn như cũ chỉ là suy đoán mà thôi, cũng không có người chân chính nhận ra Tiểu Kim cùng Tiểu Minh thân phận. Bây giờ Tiểu Kim cùng Tiểu Minh chạy, cũng không người biết rõ bọn chúng cụ thể tình huống, chỉ cần Ngô Thánh Chi không có truy xuống dưới, bọn hắn an nguy tạm thời hẳn không có quá nhiều vấn đề. Vừa mới hắn cũng là không có cách nào, vì ngăn cản Ngô Thánh Chi truy kích Tiểu Kim cùng Tiểu Minh, Tiêu Phàm trước tiên thi triển Thiên Lý Đằng Quang Thuật. Thiên Lý Đằng Quang Thuật danh xưng có thể trong nháy mắt ngàn dặm. Tiêu Phàm mặc dù chỉ là tu luyện tới đệ nhất trọng, nhưng coi như có thể phát huy ra một phần mười uy lực cũng đủ đủ. Trong nháy mắt trăm dặm mặc dù có chút khoa trương, nhưng là hắn cùng với Ngô Minh mới không đến một trăm trượng cự ly. Tiêu Phàm toàn lực ứng phó nói, xuất hiện ở Ngô Minh bên người tự nhiên chỉ là trong nháy mắt sự tình, tại rất nhiều người nhìn đến chính là thuẫn di. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Ngô Thánh Chi trong lúc nhất thời không biết nói gì, Ngô Minh tính mệnh nắm giữ ở Tiêu Phàm trong tay. Hắn căn bản không làm gì được Tiêu Phàm cái gì, trừ phi hắn mặc kệ Ngô Minh chết sống. Tiêu Phàm, ngươi nếu dám giết ta, ta Ngô gia tất đem ngươi lột ra tróc thịt. Ngô Minh hung dữ nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt ác độc vô cùng, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Ba. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm một bàn tay vung ra, Ngô Minh trong miệng bay ra mấy khỏa huyết nha thương, hắn kém chút kêu cha gọi mẹ. Ta không dám. Tiêu Phàm cười khẽ, không tiếp tục để ý Ngô Thánh Chi, ngược lại nghiền ngẫm nhìn xem Ngô Minh nói hai chấm. Ngươi muốn chết như thế nào? Chỉ cần ngươi nói ra, nhìn ta có dám hay không? Ngô Minh liếm liếm khóe miệng vết máu, trong mắt lóe lên một vòng tà dị vẻ, nhe răng trợn mắt nói hai chấm. Chỉ cần ta không chết, ta nhất định đem ngươi tháo thành tám khối, trước đoạn ngươi hai tay, lại chém ngươi hai chân, sau đó đào ngươi hai mắt, rút gân lột ra, để ngươi đoạn tử tuyệt tôn, cuối cùng trở thành triệt triệt để phế nhân. Tam ca, giết hắn. Nghe nói như thế, Quan Tiểu Thất cái thứ nhất nhìn không được, xúc động phẫn nộ nói. Bàn tử cũng thần sắc vô cùng băng lãnh, nếu như không phải nhìn thấy Tiêu Phàm còn duy trì bình tĩnh, có lẽ hắn liền trực tiếp xông đi lên, đem Ngô Minh tháo thành tám khối. Bất quá, giờ phút này Tiêu Phàm dị thường bình tĩnh có chút đáng sợ, hắn không có bất kỳ cái gì phẫn nộ, ngược lại cười lên. Không thể không nói, ngươi là cái thứ nhất không sợ chết. Tiêu Phàm thản nhiên nói, trước kia hắn thấy qua người bên trong, chỉ cần Tiêu Phàm sát ý nở rộ, còn từ không người nào dám uy hiếp như vậy hắn, Ngô Minh xác thực là cái thứ nhất. Nhưng là Tiêu Phàm biết rõ, Ngô Minh cũng không phải là không sợ chết, mà là có chỗ ỷ vào, đó chính là hắn phụ thân Ngô Thánh Chi. Ta nhưng lại không sợ chết, có gan ngươi giết ta a, đến a, không dám đúng không? Không dám cũng đừng ở nơi này nói nhảm, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta liền lưu ngươi toàn thây. Ngô Minh một mặt cao cao tại thượng bộ dáng, cũng không có trở thành tù nhân giác ngộ. Dù là Tiêu Phàm lại bình tĩnh tâm thần, cũng nổi lên gợn sóng. Thánh Thành người quá mức tự cho là đúng, thực coi là bản thân cái này kẻ ngoại lai không dám giết bọn hắn, thực sự là quá buồn cười. Từ ngươi trên người, ta cũng chân chính kiến thức đến Thánh Thành rất nhiều người không ai bị nổi cùng không coi ai ra gì, đây là vĩnh viễn cũng đổi không được bản tính, còn lưu ta toàn thây. Ngươi thật sự cho rằng ngươi cha ở chỗ này, ta không dám giết ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí càng ngày càng lạnh, trên mặt tiếu dung cũng chậm chậm biến mất, chiếm lấy là một loại u lãnh sát ý. Nhìn thấy Tiêu Phàm bộ dáng, chẳng biết tại sao, Ngô Minh trong lòng lặng yên dâng lên thấy lạnh cả người. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 830. Tiêu Phàm hung áp. Cảm nhận được Tiêu Phàm trên người sát ý lạnh như băng, biết Tiêu Phàm tính cách người đều biết rõ, Tiêu Phàm là động chân nộ cùng sát ý. Đột nhiên Tiêu Phàm bắt lấy Ngô Minh hai tay, khóe miệng dương lên, sau đó hai tay bỗng nhiên kéo, mảng lớn huyết vũ huy sái, chỉ thấy Ngô Minh một cánh tay bị Tiêu Phàm xinh xinh xé rách mà xuống. Ngay sau đó truyền đến một trận như giết heo tiếng kêu thảm thiết. Ngô Minh đau sắc mặt cuồng rút, kinh khủng nhìn xem Tiêu Phàm. Hắn nói muốn đem Tiêu Phàm hai tay bẻ gãy, cắt ngang hai chân, những lời này cũng chỉ là hù dọa một chút Tiêu Phàm mà thôi, tại hắn nghĩ đến Tiêu Phàm chịu không được dọa, cũng liền biết thả hắn. Nhưng mà, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà thực kéo xuống hắn một cánh tay, loại đau nhức này có thể không phải người bình thường có thể chịu đựng lấy. Danh con, dừng tay cho ta. Ngô Thánh Chi phẫn nộ kêu to, trên trán nổi gân xanh, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Hắn nhi nữ mặc dù có không ít cái, nhưng là liền Ngô Minh Thiên Phú coi như không tệ, chính là Ngô gia công nhận gia chủ người thừa kế. Ngô Minh vô cùng có khả năng đạt tới hắn độ cao, thậm chí vượt qua hắn, mang theo Ngô gia đạt tới mới tinh độ cao. Nhưng mà hiện tại, Ngô Minh có thể hay không sống sót đều không biết, cái này khiến Ngô Thánh Chi như thế nào tiếp nhận đến. Đám người cũng bị Tiêu Phàm hung ác cho triệt để trấn trụ, rất nhiều người âm thầm kinh hô Tiêu Phàm thực sự là ngoan nhân, đây chính là Ngô gia đại thiếu a, lại bị hắn xinh xinh xé toang một tay. Ngươi muốn đoạn ta hai tay. Tiêu Phàm căn bản không để ý đến Ngô Thánh Chi, bình tĩnh con ngươi nhìn chằm chằm Ngô Minh. Khóe miệng lộ ra một vòng tà dị tiếu dung. Nhìn thấy cái này tiếu dung, Ngô Minh toàn thân run, đây quả thực là ma dược tiếu dung. Phốc! Một tiếng vang giòn, lại một đạo huyết vũ chiếu xuống trời cao. Tiêu Phàm lần nữa kéo xuống Ngô Minh một cánh tay khác, mà hắn tay khác gắt gao bấm Ngô Minh cổ, nhưng Ngô Minh căn bản không phát ra tiếng. Đám người chỉ có thể nhìn thấy Ngô Minh trên mặt một trận cuồng rút. Mồ hôi trán lăn xuống, sắc mặt trắng bệch vô cùng, hắn con ngươi kịch liệt run rẩy, đó là vô tận sợ hãi. Hung áp. Không phải bình thường hung áp. Đám người thấy thế, tất cả đều hít một hơi lạnh, không ít người càng là trong lòng chợt run lên. Tiêu Phàm tàn nhẫn vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Tiêu Phàm, ngươi nếu dám lại cử động con ta, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. Ngô Thánh Chi lách mình chuẩn bị hướng phía trước phóng đi, đằng đằng sát khí, từng ấy năm tới nay như vậy, hắn còn là lần thứ nhất tức giận như thế. Sống không bằng chết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, bấm Ngô Minh cổ tay phải cường độ tăng lớn, Ngô Thánh Chi vội vàng ngừng thân hình, sợ Tiêu Phàm giết con tin. Phốc! Vừa dứt lời, một đạo kiếm chỉ từ Tiêu Phàm đầu ngón tay bắn ra. Sắc bén hồn lực chi kiếm từ Ngô Minh xương bánh chè đảo qua, máu tươi bay vụt, xương bánh chè phía dưới bị một kiếm chặt đứt. Sau đó Tiêu Phàm lần nữa búng một ngón tay, Ngô Minh hai chân toàn bộ nổ tung, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, coi như Ngô Minh không chết, hắn cũng vĩnh viễn là không có hai chân người. Tiêu Phàm cho tới bây giờ liền không phải bắt nạt kẻ yếu sợ ác nhân, mà là ăn mềm không ăn cứng người. Ngươi Ngô Minh muốn ta chết, ngươi Ngô Thánh Chi càng là muốn ta sống không bằng chết. Vậy ta đoạn ngươi Ngô Minh hai tay, chạm ngươi Ngô Minh hai chân, lại có cái gì không chừng đâu. Phốc! Ngô Thánh Chi lên cơn giận dữ, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, hắn phổi đều kém chút tức điên. Hắn uy hiếp lời nói, đối Tiêu Phàm căn bản không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Ngô Thánh Chi trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ không nên tìm Tiêu Phàm báo thù. Cái này vốn là Lôi gia cùng Tiêu Phàm ở giữa ăn oán, bây giờ lại biến thành Ngô gia cùng Tiêu Phàm ở giữa ăn oán. Sự tình phát triển quá nhanh, vượt qua tất cả mọi người dự kiến. Tiêu Phàm, thả con ta, ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Ngô Thánh Chi thực sợ hãi, Ngô Minh hai tay còn không có hủy diệt, coi như ít hai chân, đối với chiến đế cảnh tới nói cũng không tính là gì. Chỉ cần hắn vẫn là trước đó Ngô Minh, vẫn như cũ có hy vọng đi càng xa. Một khi Tiêu Phàm giết Ngô Minh, vậy liền thực quá muộn. Đám người câm như hến, ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Tiêu Phàm trên người, chỉ thấy Tiêu Phàm vẫn lạnh nhạt như cũ như gió, nói hai chấm. Con trai của ngươi muốn đoạn ta hai tay, đoạn ta hai chân, sau đó đào ta hai mắt, rút gân lột ra, lại để cho ta đoạn tử tuyệt tôn, cái này năm cái, ta mới làm hai đầu mà thôi, sớm đâu. Lời này vừa nói ra, đám người hít một hơi lạnh, cái này Tiêu Phàm thật chẳng lẽ muốn đem Ngô Minh lời nói toàn bộ linh nghiệm tại hắn trên người. Rất nhiều người thầm than Tiêu Phàm quá mức tàn nhẫn, giết người bất quá đầu chạm đất, tất yếu như thế tra tấn người sao. Đọc truyện với HTTPQATU, né xuề trái. Bất quá cũng không ít người cho rằng Ngô Minh đáng đời như thế. Lấy Ngô Minh tính cách, nếu như Tiêu Phàm rơi vào hắn trong tay, năm cái coi như sẽ không từng cái linh nghiệm tại Tiêu Phàm trên người, cũng tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Chính như Ngô Thánh Chi nói, Tiêu Phàm nhất định là sống không bằng chết. Nếu như đứng ở Tiêu Phàm lập trường, rất nhiều người cũng sẽ không bỏ qua Ngô Minh buông tha hắn, Ngô gia cũng sẽ không cảm ăn, ngược lại sẽ quyết đoán xuất thủ trả thù. Đã như vậy, tại sao không phải rất tốt tra tấn Ngô Minh, cũng thuận tiện uy hiếp cái khác nghĩ đối bản thân đồng tâm tư người đâu? Tiêu Phàm trong lòng chính là nghĩ như vậy, sở dĩ như thế tra tấn Ngô Minh, một tới là bởi vì Ngô Minh nghĩ như thế đối đãi hắn, thứ hai lại là bởi vì hắn đang cố ý làm cho Vô Song Thánh Thành một ít người nhìn. Ta Tiêu Phàm mặc dù là kẻ ngoại lai, nhưng là cũng không phải tốt như vậy khi dễ. Ngô gia mặc dù cũng coi là cường đại gia tộc, nhưng là ngươi Ngô gia người không phải cũng một dạng chết tại ta trong tay. A! Đột nhiên, tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết vang vọng thương không, chỉ thấy Tiêu Phàm nhô ra hồn lực chi trảo trực tiếp đem Ngô Minh hai mắt cho đào đi ra. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm rút ra Ngô Minh thể nội tỏa hồn châm, sau đó đem Ngô Minh ném bay ra ngoài. Ngô Minh thân thể co rúc ở hư không, không ngừng lăn lộn, hai tay bị xé đứt, hai chân bị chiến, hai mắt bị đào, loại thống khổ này chỉ có thân thể sẽ qua nhân tài biết rõ như thế nào. Dù sao bốn phía đám người nhìn rất lo lắng, không đành lòng nhìn thẳng Tiêu Phàm một chiêu này thực sự là quá áp. Minh Nhi! Ngô Thánh Chi cái thứ nhất phản ứng tới, thân hình lói lên, trong nháy mắt xuất hiện ở Ngô Minh bên cạnh, ôm xuyên loạn Ngô Minh, hai mắt đỏ bừng tới cực điểm. Lúc này, Ngô Thánh Chi đột nhiên ngẩng đầu, một cỗ cuồng bão hồn lực ba động từ hắn trên người quét sạch mà lên, đáng sợ cuồng phong gào rít giận dữ, tại hư không ngưng tụ thành từng đầu to lớn phong long. Phong long tàn phá bừa bãi. Những nơi đi qua tất cả hóa thành cho bụi, tư không đều rất giống bị một cỗ to lớn lực lượng đè ép tại cùng một chỗ cực kỳ kiềm chế. Phong chi ý chí đệ tứ trọng. đám người kinh hô mà ra, đáng sợ phong chi ý chí, cùng nhau so với trước Ngô gia hai người muốn cường đại quá nhiều. Dù là cách nhau mấy trăm trượng xa, cũng cảm giác có chút hãi hùng khiếp vía. Rất nhiều vô song thánh thành tu sĩ cũng là lần thứ nhất biết rõ Ngô Thánh Chi thực lực, lại là chiến đế đỉnh phong. Tứ trọng ý chí, so sánh tam trọng ý chí, muốn cường đại quá nhiều, căn bản không còn cùng cấp độ. Tiêu, phàm. Ngô Thánh Chi cơ hồ từng chữ nói ra gầm thét đi ra, hiện tại, hắn hận không thể uống Tiêu Phàm huyết, ăn Tiêu Phàm thịt, nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiêu Phàm. Như là một đầu hồng hoang mãnh thú, khát máu quát hai chấm. Ngươi thật là áp độc. A, thực sự là buồn cười, con trai của ngươi muốn đoạn ta tay chân, đào ta hai mắt, liền không hung áp. Hiện tại tất cả những thứ này linh nghiệm tại con trai của ngươi trên người, ngươi liền cho là ta thật áp độc. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, áo bào đen phần phật, căn bản không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Con ta muốn giết ngươi, là ngươi đáng chết. Ngô Thánh Chi giọng nói vô cùng bá đạo, khí thế đang không ngừng leo lên trong mắt hắn. Hôm nay Tiêu Phàm tai kiếp khó thoát,